Truyện đam mỹ 15 yêu anh nhất. Tác giả Vô Nghi Linh Tử. Người đọc Ngọc Lam. Chương tiếp theo. Tưởng Văn Khúc không ngờ Ngài Thứ Du lại đột nhiên động thủ, trên mặt bị trúng một đấm. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì cú đấm tiếp theo đã tới. Tưởng Văn Khúc không đánh trả, chật vật lẽ tránh. Tính hắn không phải là kiểu có thể nhẫn nhịn chịu thiệt. Từ nhỏ đến lớn đều hung hắn cố chấp. Trừ đối mặt với Hạ Tri Thư, hắn chưa biết nhẫn nhịn là cái gì. Nhưng hôm nay, thật sự hắn không muốn đánh nhau, bị thương chảy máu với người khác. Phong thái sẽ không dễ nhịn. Tôi không muốn đánh nhau với cậu. Tưởng Văn Húc nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu. Tôi muốn mang người của mình về nhà. Ngài Tứ Du tức giận cười gằn. Nói với tôi câu này, anh xứng sao? Tưởng Văn Húc nhíu mày. Chuyện giữa hai chúng tôi, người ngoài như cậu xen vào, cậu có lập trường gì nói tôi không xứng? Câu này của hắn không có từ lạo quá khó nghe, nhưng từ ngữ sắc bén, có tư thái khinh bỉ tự nhiên với Ngài Tử Du. Dường như hắn hiểu rõ Hạ Tri Thư, cậu luôn theo hắn một bè đến chết, thâm tình tận xương. Nhất thời, Ngài Tử Du không lên tiếng, cũng không tiếp tục kích động ra tay nữa. Anh chỉ nhìn kỹ Tưởng Văn Húc, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, còn có một chút nghi hoặc và không hiểu khiến người ta khó lý giải. Ngài Tứ Du lại mở miệng, giọng rất nhẹ. Sao em ấy có thể coi trọng loài người như anh chứ? Ngoài trừ vẻ ngoài thì còn có cái gì tốt? Đừng dùng chút phán đoán lông cạn của cậu để chất vấn chúng tôi. Trả người lại đây cho tôi. Giọng Tưởng Văn Khúc lạnh nhạt, không để lộ ra hắn đã sớm hổ thẹn, lối thống khổ càng lúc càng nhiều. Nhưng đột nhiên Ngài Tứ Du bật cười, tràn đầy trào phúng. Phán đoán lông cạn. Giám đốc Tưởng, hẳn ngài phải biết tôi và Hạ Tri Thư biết nhau như thế nào chứ? Tháng 11, khi trận tuyết đầu tiên đổ xuống Bắc Kinh, em ấy tới làm kiểm tra. Chỉ một mình, mặc chiếc áo lông dày, cả người tráng lãng vô cùng. Tôi hỏi em ấy có người thân nào không, bởi vì hôm đó không phải là lần đầu tiên em ấy đến. Cố họng Ngài Tứ Du nghẹn nghẹn, dừng một chút. Từ lúc bắt đầu đến bệnh viện, vẫn luôn chỉ có mỗi mình em. Không có người thân, không bạn bè, không người yêu. Lúc trích tủy xương đau đến thế, nhưng một tiếng em ấy cũng không thốt ra. Sau đó tôi đưa hoa cho em, dù em chối từ nhưng ánh mắt đã bán đứng tâm tình. Thật ra em rất vui. Nhưng hôm sau, em ấy trả lại hoa cho tôi. Khi đó ánh mắt em ấy đen láy, ảm đạm, không nhìn thấy một tia hy vọng. Tim Tưởng Văn Húc đau đớn từng cơn, đau đến mức hắn đột nhiên lảo đảo. Mấy tháng ngắn ngủi, Hạ Tri Thư chịu đựng thống khổ, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì trong đầu. Khi đó mình đang làm gì nhỉ? Đi công tác, mở rộng kinh doanh, đêm không về, đi hoang hảo với tình nhân. Bồn hoa kia Tưởng Văn Húc vẫn có ấn tượng, nhưng hắn cũng nạ hắn lần nữa dập tắt niềm hy vọng và niềm vui nhỏ nhoi của Hạ Tri Thư. Tôi vốn cho rằng em độc thân ở Bắc Kinh, bên mình không có ai thân thiết, nhưng tình cờ một lần nhìn thấy dấu hôn trên cổ em ấy, lại biết em ấy thích người cùng giới, trong lòng đã có ý nghĩ, sao có thể không chú ý. Đó là lần đầu tiên tôi chỉ nhìn một người đã đau lòng vì người ấy. Ngài Tứ Du vốn một đêm chưa ngủ, giờ trong mắt anh có tơ máu. Anh nhìn thẳng vào Tưởng Văn Húc. Không phải anh không biết, anh biết rõ em ấy yêu mình nhiều như vậy, sao không lưu cho em ấy một con đường sống? Vốn em ấy đã đáp ứng việc hóa trị, sau ngày đó sau khi tôi đưa người về nhà, đột nhiên lại không điều trị nữa. Em ấy cứ đợi ở Bắc Kinh là tốt rồi, sao đột nhiên lại phải đi? Môi Tưởng Văn Húc mất khống chế mà run rẩy, hắn mất công mở miệng, nhưng lửa chữ cũng không thốt ra lỗi. chính mình đã làm những gì hắn rõ ràng nhất. Hắn hoài nghi Hạ Tri Thư ám muội không rõ với bác sĩ, tâm tình ác liệt mất khống chế, bèn đồng thủ với Hạ Tri Thư. Hắn nói những lời ác độc, làm tình thô lỗ như cưỡng bức. Hắn cũng không coi chừng Thẩm Túy, triệt để trạc đức trước kiên trì cuối cùng của Hạ Tri Thư. Tôi biết là lỗi của mình. Tần Văn Húc cúi đầu, trong mắt không có ánh sáng. Tôi thật sự... Ngài Tư Du đi tới, dùng một cú đấm mạnh ngách nửa câu sau của Tưởng Văn Húc. Hắn không trốn tránh. Không muộn sao? Hả? Anh cảm thấy không muộn. Ngài Tư Du hung hăng túm cổ áo Tưởng Văn Húc. Tôi cho anh một cơ hội bồi thường, chẳng cần cái khác. Không phải anh cảm thấy em ấy yêu mình vô cùng ư? Bây giờ anh đi khuyên em ấy chứ bạn đi. Anh biết sai rồi là có thể làm em ấy tốt hơn. Không... Anh không thể. Ngài Tứ Du thở hổn hển, không hề có chút bóng dáng ôn hòa như bình thường. Có những chuyện không phải anh biết sai rồi là có thể giải quyết. Anh nói một câu sai rồi là có thể tiêu tan những trai gái mình chơi bên ngoài ư? Anh nói một câu sai rồi là có thể bù đắp nhiều năm em ấy chịu lành nhà khổ sở ư? Anh không thể. Anh chỉ có thể lừa mình dối người, cảm động chính mình thôi. Thân thể Tưởng Văn Húc run rẩy, lúc Ngải Thứ Du buông vạt áo ra liền sủi lơ. Môi hắn đã biến thành màu tím đậm, nhưng hắn vẫn biến cứng, đứng thẳng người thành tư thế ngồi. Tất cả mọi người đều cho là hắn không yêu Hạ Tri Thư. Trương Cảnh Văn, Ngải Thứ Du, Ngải Tử Kiềm, những người bạn vẫn chơi với hắn. Là họ sai rồi, hay là tự mình đang lừa gạt mình? Tưởng Văn Húc cúi thấp đầu, ánh mặt trời không chiếu vào mắt, nhưng tựa hồ hắn vẫn nhìn thấy cậu con trai ngồi cạnh cửa sổ thời liên thiếu. Người ấy trắng trẻo xinh xắn, lúc suy nghĩ vấn đề gì thì nhíu chặt mày, cũng dường như nhìn thấy người thanh niên ngồi trong phòng vĩnh viễn chờ mình về. Ánh mắt ẩn dấu ôn hòa, chậm rãi học hết thảy công việc nội trợ trong nhà. Hắn yêu Hạ Tri Thư, yêu hết thảy mọi Hạ Tri Thư, yêu thiếu liên gầy gò thích đọc văn giản trình, yêu người thanh liên vĩnh viễn bao dung nhân nhượng làm ấy, vẫn chỉ yêu một người ấy thôi. Cậu để tôi gặp em ấy đi. Tuy Tưởng Văn Húc vẫn dùng câu tràn thuật, nhưng trong giọng nói đã hoàn toàn biến thành cầu xin. Ngài Tứ Du chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông quỳ gối trước mặt mình. Bằng tuổi mình, được Ngải Tử Khiêm hình dung thành một người thủ đoạn cứng rắn, lão hồ ly. Nhất thời, anh cũng không biết nói gì, chỉ nhanh chóng quay người, mở cửa vào nhà, sau đó khóa chặt cửa. Núp vào nhà, Ngải Tứ Du thấy hả giận. Ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 mới thấy Hạ Tri Thư đi từ phòng ngủ ra. Nhìn từ cửa sổ che kín rèm xuống, không biết đã nhìn qua bao lâu. Ngài Tư Du hơi ngừng thở, anh không nhìn rõ vẻ mặt Hạ Tri Thư, chỉ nhìn thấy thân hình gầy gò mong manh của cậu. Cậu đứng thẳng tắp, hơi nghiêng mình giấu sau tấm rèm dày lặng, không nhúc nhích. Ngài Tư Du lên lầu, nhẹ nhàng đi tới sau Hạ Tri Thư. Còn muốn ăn sơn trà lửa không? Hạ Tri Thư chậm rãi xoay người, trong mắt có rất nhiều cảm xúc không thể kiềm chế, phức tạp khiến Ngài Tứ Du nhìn không hiểu. Cậu lắc đầu cũng không trả lời, chỉ muốn về phòng ngủ. Trong giây phút Hạ Tri Thư chạm vai Ngài Tứ Du, anh đột nhiên giơ tay nắm chặt cổ tay cậu. Em đừng đi, được không? Hạ Tri Thư ngẩn người, sau đó lỡ nụ cười, khuôn mặt dịu dàng. Anh vừa khuyên tôi đi ngủ, giờ lại không cho tôi đi sao? Ngài Thứ Du buông tay ra, anh cúi đầu mím chặt môi, giống như một cậu bé quật cường không được tự nhiên, phải làm chuyện không tình nguyện. Rốt cuộc anh mở miệng, âm thanh mơ hồ. Em có muốn nhìn thấy anh ta không? Anh không sao cả. Ngài Thứ Du biết Hạ Tri Thư yêu Tưởng Văn Húc, anh cũng biết Hạ Tri Thư nhẹ dạ, biết nếu như Hạ Tri Thư nhìn thấy người đàn ông kia có thể sẽ không về nữa. Nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cậu, bởi vì yêu Hạ Tri Thư nên anh không lỡ khiến cậu phải mang lối tiếc lối trong lòng để rồi trải qua những ngày tháng cuối cùng không vui vẻ. Và cũng không muốn làm khó dễ cậu. Nhưng Hạ Tri Thư lại rất kinh ngạc hỏi ngược lại. Tại sao tôi phải đi gặp anh ta? Bây giờ Hạ Tri Thư vẫn nhớ rõ ràng ngày mình quyết định rời đi. Cậu đứng trên lầu nhìn Tưởng Văn Húc đi xa. Cậu chỉ muốn nhìn mặt Tưởng Văn Húc một chút, nhưng người đàn ông kia vẫn không quay đầu lại. Nếu Tưởng Văn Húc không để cậu toàn nguyện, thì giờ cậu cũng sẽ không để Tưởng Văn Húc nhìn dù chỉ một chút. Thật sự cậu không phải là người nhẫn tâm, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Có một số việc muộn là đã muộn, nói gì cũng vô dụng. Bạn sẽ không thể hy vọng một cốc nước đá nguội có thể tự làm nóng lên được. Hạ Tri Thư cũng bắt đầu cảm thấy thật ra cả Tưởng Văn Húc và mình đều rất tiện, đều là ở lúc người kia lạnh nhạt coi nhẹ mình mà yêu, mà hẹn mộng truy đuổi, đuổi theo không kịp. Hạ Tri Thư xoay người, rạc một tiếng kéo kín tấm rèm che cửa sổ kia lại. Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ một lát đây. Đúng rồi, anh đừng để ý đến anh ta, cũng đừng tùy tiện động thủ lửa. Tưởng Văn Húc mà tàn nhẫn thì ra tay lặng lắm. Ngài Tư Du há miệng không nói được câu gì. Anh nhìn Hạ Tri Thư từ từ đi xa, không có lưu luyến gì với hết thảy mọi thứ sau lưng, không rõ mình đang vui mừng hay thất vọng. Ngài Tư Du sợ Hạ Tri Thư bỏ rơi mình, nhưng càng tuyệt vọng hơn là Hạ Tri Thư đã không còn chút lưu luyến gì với thế giới này. Rốt cuộc, anh và Tưởng Văn Húc đều có một điểm giống nhau lớn nhất. Hai người họ đều không thể giữ Hạ Tri Thư lại. Chân tình hay giả ý, Hạ Tri Thư không còn để tâm. Thương tổn hay yêu thương, cậu đều thờ ơ không đồng lòng. Tưởng Văn Húc còn quỳ gối ngoài cửa, tay run run lấy thuốc bỏ vào miệng. Thuốc quá liều, hắn cũng không quản. Biết đâu có thể khiến nỗi đau trong lòng vơi đi một chút. Tâm tư Tưởng Văn Húc hơi hỗn loạn. Hình ảnh trước mặt vẫn là cậu trai đưa cho hắn một nhành hoa nhài. Hình ảnh tiếp theo chính là ác mộng trong vô số đêm của hắn. Một đôi mắt đau thương khiến lòng người tan lát. Tri Thư, đừng bỏ anh. Viên mắt Tưởng Văn Húc ửng đỏ. Em đừng đi xa quá, anh sắp không đuổi kịp em rồi. Năm 2003, cái đêm Tưởng Văn Húc kéo Hạ Tri Thư từ khu cách ly về, hắn ôm thật chặt cậu, luôn miệng thì thầm. Em đừng đi quá xa, em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải sống sao. Tưởng Văn Húc mới nhớ lại, hắn không còn Hạ Tri Thư, thật sự sống không nổi. Hạ Tri Thư ngồi bên giường, trong đầu cậu tất cả đều là cảnh Tưởng Văn Húc thẳng lưng quỳ gối trước cửa, đáng thương lại đáng cười. Không phải Hạ Tri Thư không cho Tưởng Văn Húc cơ hội, cậu dùng ba lăm hèn mọn đến mức hạnh không thể quỳ gối trước mặt cậu xin hắn đừng vì chuyện không quá quan trọng mà không về nhà. Hạnh không thể khóc lóc cầu xin hắn lệm tình cũ đừng làm mình triệt để biến thành một người bình thường. Nhưng hạnh này khiến cậu thất vọng. Có lúc thất vọng càng khiến lòng người ta nguội lạnh hơn cả không yêu. Ngài Tư Du báo cảnh sát tố cáo Tưởng Văn Húc lén xông vào nhà dân với ý đồ hành hung. Bạn học cấp 3 của anh trai Ngài Tư Du đang giữ chức vụ cục phó của công an. Hai người họ vẫn thường liên lạc. Bây giờ Ngài Tư Du tìm đến thì đương nhiên người ta sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nhẹ nhất cũng có thể giam Tưởng Văn Húc 24 tiếng đồng hồ. Hai chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến, đèn xe đỏ xanh lấp lóe khiến lòng người ngột ngạt khó chịu. Nhưng Tưởng Văn Húc làm lơ tiếng còi xe sắc bén càng ngày càng gần. Khuôn mặt như hòa kỳ dị, ánh mắt hắn tựa như xuyên qua tường xi măng sắt thép chỉ nhìn người yêu dấu nhất trong vũ trụ hỗn tạp. Mấy viên cảnh sát cũng lấy làm kỳ quái, người đàn ông yên lặng quỳ gối đưa lưng về phía họ càng giống người bị hại, như bị lối bi thương để lén oanh sống lưng. Một viên cảnh sát đến kéo Thượng Văn Húc khá lịch sự. Viên anh đi theo chúng tôi một chuyến. Thượng Văn Húc chậm rãi đứng lên, lạnh lùng liếc bọn họ một cái. Đi đâu? Có người tố cáo anh xông vào nhà dân, xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi. Những vụ vừa nhìn đã biết là án dân sự tranh chấp lại. Họ đã thấy nhiều, nhiều lắm thì đưa người vào nhốt trong cục cảnh sát. Vậy gần như là đủ cho một vụ án. Nhưng lần này cấp trên vô cùng quan trọng, nên cầm số 8 họ cũng mang theo. Thượng Văn Húc đột nhiên lui về phía sau một bước. Hắn đang sợ vừa đi Hạ Tri Tư lại biến mất. Sợ lần này mình đi thì Hạ Tri Tư sẽ không gặp hắn nữa. Mấy viên cảnh sát kia cho là hắn muốn phản kháng hoặc chạy trốn, đồng loạt nhào tới chế ngự hắn. Tượng Văn Húc cường thế nhiều lắm như vậy, do lên lứa lính hội sự vô lực và bất đắc dĩ. Hạ Tri Thư! Tượng Văn Húc đột nhiên gào một tiếng, tê tâm liệt phế mà kêu. Em không cần anh nữa sao? Em đã nói sẽ vĩnh viễn không bỏ anh mà. Tượng Văn Húc bất chấp giấy rùa khỏi mấy nhân viên cảnh sát kia, lặng lẽ đấm lên cánh cửa chống trộm đã khóa chặt. Hắn gào lên, âm cuối kèm theo run rẩy nghẹn ngào. Tri Thư, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Em cho anh nhìn em một chút được không? Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi. Anh xin em, đừng đối xử với anh như vậy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời cũng không cưỡng chế Tưởng Văn Húc đi. Sao em có thể không muốn anh được chữ, đúng không? Tưởng Văn Húc co quắp ngồi trước cánh cửa, cúi đầu lẩm bẩm. Trên thế giới này, người duy nhất không rời bỏ anh chính là Hạ Tri Tư mà. Cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2 mở ra một cánh. Những lời của Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Tư nghe rất rõ. Cậu cười cười, lại tuôn đầy mặt. Tưởng Văn Húc đúng là còn nhớ mình từng nói sẽ không bỏ đi. Nhưng lúc hắn ôm mình, gọi tên Thẩm Túy, có từng tỉnh táo lại, đặt tay lên ngực tự hỏi. Có phải hắn đã từng nói, đời lại kiếp lại tuyệt đối không phụ lòng một Hạ Tri Thư. Một Hạ Tri Thư vĩnh viễn chờ đợi vẫn luôn ở đó, vẫn ở cùng với một Tưởng Văn Húc vĩnh viễn không phụ lòng cậu. Ngài Tư Du gõ cửa đi vào, trong tay cầm ly nước và thuốc. Anh nghe được âm thanh, thoáng nhìn ra cửa mở. Bèn thả đồ trong tay xuống rồi bình tĩnh đóng cửa sổ. Trời lạnh lắm. Hết thảy âm thanh ngoài cửa sổ đều bị ngăn cách. Mấy phút sau, tiếng còi xe báo cảnh sát vang lên. Xa dần, cuối cùng tất cả trở về yên tĩnh. Mẹ không, anh biết những ngày này em ngủ không ngon, uống chút thuốc rồi ngủ mong giấc nhé. Ngài Tư Du đưa nước và thuốc cho Hạ Tri Thư. Ngủ mong giấc đi, khi tỉnh lại tâm trạng sẽ tốt hơn. Hạ Tri Thư không nhận lấy thuốc. Anh lừa tôi. Tự mình cậu vượt qua quãng thời gian thống khổ nhất, mỗi tối đều thiết đi trong lối khổ và cả căn phòng quạnh quẽ. Ngày hôm sau tỉnh lại cũng chẳng có gì khác biệt. Lửa kia giường vẫn lạnh, vết thương trong lòng chỉ nhiều chứ không ít, chỉ sâu chứ không chẳng hề cạn. Ngài Tư Du êm bặt, ánh mắt anh nhìn Hạ Tri Thư mang theo đau lòng và thương xót. Dường như anh phải hạ quyết tâm rất lớn mới chậm rãi duỗi tay chạm vào khóe mắt Hạ Tri Thư. Em đừng khóc được không? Hạ Tri Thư mới phát hiện lớp mắt của mình vẫn đang tuôn rơi, lòng tự nhủ phải thẳng nhìn bỏ xuống, nhưng thân thể không thể nào lãng quên phản ứng mãnh liệt sau khi bị thương. Cơn đau cũng thành vạn xạ có điều kiện. Ngài Tư Du muốn đưa tay ôm lấy Hạ Tri Thư chỉ đơn thuần là an ủi, muốn cho cậu chút ấm áp và sức mạnh. Nhưng Ngài Tư Du vừa lại gần, Hạ Tri Thư đã lẽ tránh theo bản năng. Ngài Tư Du lúng túng giơ tay, anh rú mắt không nói câu nào, không cách nào che giấu cảm giác mệt mỏi. Dù anh có đối xử tốt với Hạ Tri Thư, thì với cậu, anh cũng chỉ là một người vừa mới quen chưa được lửa lầm. So sánh được với một người đã quen biết thấu hiểu 15 năm. Ngoài miệng cậu không nói, trên mặt dù có che giấu tốt thì sự giãy giụa và bi thương trong mắt vẫn không dối gạt được người. Tình yêu của Hạ Tri Thư vẫn lồng lành trước sau như một. Không biết kiếp sau ra sao, riêng kiếp lại chỉ yêu một người. Ngài Tư Du đâu còn cách nào khác. Luận về si tình, anh chẳng hề thua kém một Tưởng Văn Húc của nhiều năm về trước. Bàn về ai là người bầu bạn với Hạ Tri Thư trong những giây phút cuối cùng của đời người, anh lại càng không thua. Anh thua là thua khoảng thời gian mà anh không cách nào chen chân vào được. Thua ý trời an bài thứ tự trước sau, thua cái gọi là hữu duyên vô phận. Xin lỗi, bác sĩ Ngại. Hạ Tri Thư phát hiện bầu không khí đang lúng túng đến quỷ dị. Tôi... Ngài Tư Du lắc đầu, gượng cười. Tri Thư, đến Dân Châu với anh đi. Anh không giải thích nguyên nhân, nhưng hai người đều hiểu. Chỗ lại Tưởng Văn Húc đã tìm được rồi, cũng không thể bắt giam người đàn ông kia cả đời. Hạ Tri Thư lắc lắc đầu, nhưng không phải từ chối. Bác sĩ, trước khi đi, tôi có thể xin anh giúp một chuyện được không? Dường như hai người vẫn còn khá xa lạ. Em muốn gì cũng có thể. Cuối cùng, Ngài Thứ Du cũng không nói gì thêm, lúc cay đắng vào trong lòng. Tưởng Văn Húc chờ ở trại tạm giam 5-6 tiếng. Có người hỏi, hắn cũng không trả lời. Lúc không có ai, hắn sẽ nghiêng đầu ngắm liếu rũ bên ngoài qua cánh cửa mở rộng. Hôm nay hắn chưa thấy Hạ Tri Thư, khó chịu đến mức nghĩ tới ba chữ Hạ Tri Thư là muốn khóc. Hắn đã gặp được vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn luôn thù hận mình, một người đàn ông nho nhã ôn hòa. Nghe được tên mình lại đột nhiên nổi giận. Tưởng Văn Húc bỗng ý thức được tất cả những gì mình từng làm với Hạ Tri Thư dưới cái nhìn của một người đau lòng vì cậu là tội ác tày trời. Kỳ thực, Tưởng Văn Húc cũng biết. Hắn đưa Hạ Tri Thư đi, khiến cậu mất cha mẹ, bạn bè, học hành, nên mới dùng tất cả tình yêu và sự hổ thẹn bồi thường cho cậu. Để cậu vui vẻ hơn so với bất kỳ ai, hạnh phúc hơn bất kỳ người nào. Khiến mỗi khi cậu nhớ lại, ít nhất cũng không hối hận. Tri Thư của hắn cũng được ông nội cưng chiều, được cha mẹ nghiêm khắc giáo dục, nuôi dưỡng, được thầy cô gửi gắm kỳ vọng lớn. Cuối cùng lại lưu lạc đến lông nối lại. Tưởng Văn Húc đâu chỉ là tội ác tày trời, hắn nghĩ một chút mới nhẹ nhàng đọc một từ. Chó lợn không bằng. Hắn từng làm chuyện rất quá đáng với Hạ Tri Thư, hết cái này đến cái khác, chuyện nào cũng tàn nhẫn. Tưởng Văn Húc suy nghĩ từ đầu đến cuối một chút, thật sự Hạ Tri Thư ở với mình chưa có một ngày nào tốt. Ban đầu họ khổ, Hạ Tri Thư chưa từng có lửa câu oán hận. Ngày hè thì chạy đi làm đến xe lắng hôn mê, ngày đông thì tay bị lít lẻ do gió lạnh thổi. Những ngày đỡ hơn, Tưởng Văn Húc lại để Hạ Tri Thư một mình ở nhà. Mình hắn mở rộng kinh doanh, khi đó bên ngoài không có tiền nhân nhưng lại khiến Hạ Tri Thư chịu tủi thân. Sau đó, Tưởng Văn Húc lại thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Hạ Tri Thư là người như vậy, tính tình mềm mỏng, dao đâm rìu chém lên người cũng không kêu. Không ai biết cậu đau thế nào, trừ phi đến mức cậu không thể chịu thêm một chút tổn thương nào nữa, thật sự đến mức độ thoi thóp. Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Hắn đã phụ lòng người mà đời này hắn yêu nhất. Sự thật tuyệt vọng như vậy khiến Tưởng Văn Húc nghẹn ngào không rơi được nước mắt. Hạ Tri Thư nhờ Ngài Tứ Du đưa mình đến nghĩa trang. Nghĩa trang An Hiền, Hàng Châu, nơi chôn cất cha mẹ cậu. Đây là nỗi đau sâu nhất trong lòng cậu, vẫn chôn vùi không dám đề cập đến. Trời đổ mưa nhỏ, từng hạt li ti bị gió thổi rơi trên cửa xe. Xe dừng ngoài cửa lớn của nghĩa trang. anh chờ em ở ngoài nhé. Ngài Tư Dụ lấy áo khoác của Hạ Chi Tư đưa cho cậu, đẩy cửa xe ra sau cốp tìm ô. Hạ Chi Tư không nhúc nhích, cậu cúi đầu dùng hai tay che mặt, khẽ rương lẩy bẩy. Cậu không dám đi, cũng không xứng được đi. Cậu vốn còn muốn về nhà cũ trước đây nhìn, nhưng vẫn từ bỏ. Ngôi nhà ấy đã sớm bán cho người khác, đến nửa dấu vết cũ cũng không còn. Ngôi nhà cũ là do chính tay cậu bán đi sau khi cha mẹ mất. Tiền bán dùng làm tiền đặt cọc cho căn nhà ở Bắc Kinh. Hạ Chi Tư nghĩ, có lẽ mình và Tưởng Văn Húc cùng một hạng người. Ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng lại lừa mình dối người nghĩ rằng có thể dùng cảm giác hổ thẹn để bồi thường cho tội lỗi đã phạm. Vì ích kỷ mà mãi mãi tổn thương người mình yêu thương nhất. Ngài Tư Du mở cửa xe cho Hạ Chi Tư, che ô cho cậu. Anh vào cùng em. Những gì Hạ Chi Tư phải gánh chịu nhiều hơn so với mọi người tưởng tượng. Anh không yên lòng để cậu một mình lướt xuống tất cả đau đớn. Lúc đêm tối vắng lặng, một mình trằn trọc thống khổ. Hạ Chi Tư chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có nhát gan và chút lẽ chánh. Tôi đi ư? Cậu hỏi Ngài Tử Du, nhưng càng để kiếm cớ cho mình hơn, tìm lý do để không đi. Ngài Tử Du xót xa, cũng muốn nói cho thân thể em tốt hơn một chút rồi chúng ta đi như anh quen nói. Nhưng đành lại anh không trả lời. Anh không hy vọng khoảng thời gian cuối cùng của Hạ Chi Tư bị khúc mắc này ràng buộc, không thể yên lòng. Có một số việc vẫn phải đối mặt. Mặc áo khoác đi, anh đưa em vào. Ngữ khí Ngài Tư Du rất ôn nhu. Hạ Chi Tư xoa xoa thái dương vẫn xuống xe. Cậu đứng ở cổng chính nghĩa trang, nhìn tầng tầng mộ bia xanh rợn ở phía trước. Chân đột nhiên mềm nhũn. Ngài Tư Du vội vàng đưa lấy cậu, một tay mở dù. Không sao chứ? Hạ Chi Tư lắc đầu một cái. Vào đi thôi. Không hề dễ tìm. Hạ Chi Tư hoàn toàn dựa vào một chút ấn tượng trong trí nhớ mà chậm rãi tìm kiếm. Cậu nhìn vào từng bia mộ, lối bi ai và mệt mỏi ngày càng lớn. Ngài Tư Du cầm một chiếc dù màu đen qua lại trong mưa, không khí tĩnh lặng mà lặng lẽ. Rốt cuộc, Hạ Chi Tư choáng váng dừng lại ở một tấm đá hoa cương trước mộ. Như bị điện giật, sắc mặt cậu từ từ trắng bệch, môi run run. Mất rất lâu cậu mới có thể phát ra tiếng. Cậu chậm rãi quay lại để Ngài Tư Du đi. Anh có thể đến chỗ lão xa xa chờ tôi được không? Tất nhiên là được. Ngài Tư Du hiểu tâm tư của Hạ Chi Tư. Lão, tự em cầm ô lại. Hạ Chi Tư lỡ lụ cười bi thảm, chậm rãi lắc đầu. Tôi ở chỗ này đến ô cũng không xứng dùng. Cậu bước từng bước trong mưa phùn đến gần chỗ của cha mẹ. Lúc cách tấm bia mộ còn hai bước, cậu như bị vật lặng gì đó đập trúng, phịch một tiếng, quỳ trên nền xi măng lạnh lẽo ẩm ướt. Hạ Chi Tư không đứng dậy, cúi đầu một lát, sau đó dập đầu mấy cái. Bố, mẹ, con sai rồi. Âm thanh cậu bật ra từ đôi môi đang cắn chặt, kèm theo máu tươi. Con sai rồi, con sai rồi, con sai rồi. Hạ Chi Tư không khóc lội nữa. Cậu đã khóc rất nhiều vì Tưởng Văn Húc. Nước mắt rốt cuộc cũng cạn khô. Đôi mắt cậu đỏ như nhỏ máu. Trong lòng không thể kiềm chế được sự hổ thẹn, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Dù khi cãi nhau với Tưởng Văn Húc đến mức khống chế, Hạ Chi Tư cũng chưa từng nhắc đến chuyện cha mẹ mình qua đời để phát tiết uất ức của mình. Cậu không nhắc đến là vì không oán trách Tưởng Văn Húc, là bởi vì cậu chỉ oán trách chính mình. Vô số đêm tỉnh mộng, cậu đều cánh bu bàn tay, mở mắt nhìn căn phòng tối đen cả đêm. Hết thảy khiển trách của lương tâm, Hạ Chi Tư chưa từng để người thứ hai gánh vác cùng mình. Cậu chỉ oán trách chính mình, mỗi lần chịu uất ức, cả người mệt mỏi là thống khổ lại tăng gấp đôi. Nhưng cậu biết rõ, đã không còn một mái ấm vĩnh viễn không vứt bỏ mình nữa. Mẹ ơi, xin lỗi, cuối cùng con vẫn làm mẹ lo lắng. Con biết mẹ thất vọng nhiều lắm. Nhất định mẹ đã nghĩ, đứa trẻ hồi bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao có thể vì một người đàn ông mà đến mẹ cũng không cần. Dòng Hạ Tri Thư nghẹn ngào, nhưng không chảy nước mắt. Nhìn ký này giống như có máu. Con nhớ bánh trôi từ tay mẹ làm, nhớ suốt 15 năm. Mẹ, lúc nào không giận nữa, mẹ có thể làm cho con một lần nữa được không, mẹ ơi? Mẹ, đừng phất lờ con, mẹ giận thì có thể đánh con mà. Hạ Tri Thư đột nhiên dừng lại, trầm mặc rất lâu, ánh mắt mới từ từ tỉnh táo lại, cậu cười khổ. Bố, mẹ con không để ý đến con kìa. Đôi nam nữ trong bức ảnh trắng đen cười dịu dàng, mặt mày thanh tú, khí chất hiền hòa. Tất cả tốt đẹp dường như đã để cho con trai, nhưng dưới bức ảnh chỉ có một lắm đất vàng. Người đã mất đi, vĩnh viễn không về được nữa. Sự thật tàn nhẫn này, mày có thừa nhận hay không cũng chỉ có thể như vậy. Bố, hơn 15 này đã làm phiền người phải chăm sóc mẹ rồi. Mẹ nhát gan yếu ớt, ở trốn tối tăm dưới đó nhất định sẽ rất sợ. Bố phải nhường mẹ nhiều hơn nhé. Đến lúc con chết, đến lượt con bảo vệ hai người. Hạ Tri Thư nhẹ nhàng nói. Con sẽ không trọc giận khiến bố mẹ phải thương tâm nữa. Thật sự sẽ không để bố mẹ chờ lâu nữa. Móng tay Ngài Tư Du bấm rách một miếng da trong lòng bàn tay. Anh nhìn Hạ Tri Thư quỳ gối trong mưa, cố nhịn đau lòng không đi quỷ rầy. Nhưng bây giờ thật sự anh không thể để Hạ Tri Thư tiếp tục như vậy nữa. Anh không rõ về nguyên nhân cái chết của cha mẹ Hạ Tri Thư, nhưng anh biết người bình thường đều không chịu được lỗi dằn vặt mãi mãi cách xa người trí thân. Huống hồ Hạ Tri Thư lại là một bệnh nhân có trạng thái tinh thần vốn không quá tốt. Ngài Tư Du cất bước đi tới, dâng ô che mưa lạnh cho cậu. Tri Thư, chúng ta về nhà đi. Anh vẫn nói. Cho lúc thân thể em khá hơn, chúng ta trở lại nhé. Bất ngờ là Hạ Tri Thư cũng không có ý lưu lại. Cậu được Ngài Tư Du dịu, gian lang đứng lên. Nhưng đi được ba bước, Hạ Tri Thư quay đầu lại nhìn tấm ảnh. Lộ ra một nụ cười tinh khiết như trẻ thơ, lặng lẽ nói trong lòng. Bố, mẹ, cho con. Lòng Ngải Thứ Du bị nụ cười của Hạ Tri Thư làm quặn thắt, bi thương mà không thể làm gì. Quần áo em ướt hết rồi, có lạnh không? Mãi đến khi lên xe, Hạ Tri Thư đều không nói tiếng nào. Ngài Tư Du mở điều hòa cao hơn, dùng khăn lông khô nhẹ nhàng lau mặt và tóc cho Hạ Tri Thư, không biết lên nói cái gì. Hạ Tri Thư chăm chú nhìn Ngài Tư Du hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Giống như có tảng đá trong lòng đã rơi xuống, bây giờ tôi cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm. Cậu chưa nói hết câu, đã chậm rãi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngài Tư Du cả kinh, mặt Hạ Tri Thư lạnh lẽo, nghiêng đầu kề sát cổ cậu mới cảm nhận được nhiệt độ kinh người. Ngài Tư Du ngồi một đêm trong bệnh viện, Hạ Tri Thư vẫn không tỉnh. Đã có bác sĩ đến, dùng thái độ úp mở nói chuyện với Ngài Tư Du, tựa hồ muốn nói về kết luận có tính tuyên án. Ngài Tư Du không nghe vào. Xin lỗi, tôi cũng là bác sĩ. Ý của anh mọi người đều hiểu, cái anh cần không phải là sự thật mà là sự bình an yên ổn. Anh phải không phải an lừa mình dối người mà chỉ để lòng mình bớt đau. Tối đó, Ngài Tư Du vào phòng bệnh thăm Hạ Tri Thư mấy lần, không dám đụng vào cũng không tâm sự gì. Anh chỉ nhìn mặt người ấy, nghĩ vì sao một người lại trắng bệch tiểu tụy thế. Nghĩ rốt cuộc một người có thể chịu đựng bao nhiêu khổ đau. Có phải thế giới này quá tàn nhẫn không? Lại dùng cách dằn vặt một người tốt đẹp như vậy để mua vui. Lúc 5 giờ sáng, Ngài Tư Du ngồi một mình trên băng ghế ở hành lang bệnh viện rạp mắt. Chuông điện thoại không ngừng vang lên, Ngài Tư Du giật mình thức giấc. Số lạ. Lầy, chào ngài. Giọng anh hơi khàn. Là tôi, Tưởng Văn Húc. Giọng Lam trầm đầu dây bên kia vẫn ổn trọng nhưng có chút cầu xin hiếm thấy. Cậu đừng cúp máy. Ngài Tư Du cười gằn. Giám đốc Tưởng được ra ngoài rồi à? Thượng Văn Húc ho khan vài tiếng mới chậm rãi lấy hơi, âm thanh suy yếu. Tôi tới cầu xin cậu. Hai chữ này cả đời Thượng Văn Húc rất ít nói. Hắn mạnh mẽ, từ nhỏ đã mang theo sự kiêu ngạo cố chấp khó lay chuyển. Lúc thấp kém nhất, kính rượu cấp trên ở bàn rượu, Thượng Văn Húc vẫn đúng mực. Cũng không phải chưa từng nói, nhưng đều nói cho Hạ Tri Thư nghe, kèm theo ý sùng ái thương lượng, không hề khó khăn. Người chưa bao giờ tùy tiện cúi đầu lại đến cầu xin, càng khiến người ta giật mình. Cậu trả lại em ấy cho tôi, muốn gì cũng được. Thị trường thiên kỳ, anh cậu muốn đã lâu, nếu như ngài phiền toái, tôi cũng có thể để lại cổ phần của mình. Bên kia, điện thoại dừng lại một chút, lại là một cơn ho khan. Tôi mời bác sĩ giỏi nhất ở Bắc Kinh cho em ấy, thiết bị cũng tiên tiến nhất, dù sao cũng tốt hơn việc em ấy ở Hàng Châu. Nhà tôi thiếu 8 triệu lầy của anh ư? Ngài Tư Du lạnh lùng ngắt lời hắn, mắt đỏ sậm. Điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho em ấy, anh cho rằng tôi không làm được. Ngài Tư Du cười nhạo. Lúc anh chơi chán thì bộ mặt em ấy chẳng quan tâm, lạnh lùng nhìn dáng vẻ tự sinh tự diệt của em ấy. Hiện giờ tâm huyết dâng trào, lại muốn Tri Thư quay lại bên cạnh mình. Thế giới lại xoay quanh anh ư? Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, lúc âm thanh vang lên đã mang chút bi thương già cỗi. Tôi rất yêu em ấy, không thể không có em ấy. Tưởng Văn Húc đã không để ý đến việc bảo toàn tôn nghiêm trước tình địch. Tôi biết sai rồi. Ngài Tư Du nhìn bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện, quanh quẩn bên mũi là mùi nước khử trùng, trong lòng càng thêm ngột ngạt. Anh sai rồi, chịu bồi thường, hiểu rõ tình yêu tha thiết trong lòng rồi. Sau đó thì sao? Em ấy nguyện ý đi cùng anh thì bệnh có thể tốt hơn. Ngài thật sự coi mình là thiên vương lão tử ở thủ đô, có quyền có thế ư? Lễ hôm nay anh có thể có thành ý nói cho tôi biết mình đã tìm được tủy xương phù hợp với Tri Tư. Tôi không nói hai lời sẽ trực tiếp lái xe suốt 10 tiếng đồng hồ đưa người cho anh về Bắc Kinh. Nhưng anh không làm được. Thanh âm Ngài Tư Du đột nhiên hạ thấp, hơi nghẹn ngào. Anh không làm được, tôi cũng không làm được. Anh nói, tôi tìm được tủy xương cho Tri Thư, con trai của Lý Chí Khải, lại lấy nó đi. Người ta là thái tử gia mà, tôi cũng ước chi anh lợi hại hơn chút để có thể cướp thủy về cho tôi. Cuối cùng, Tưởng Văn Húc không biết điện thoại trong tay mình cướp như thế nào. Trong nháy mắt, hắn coi mình là một con cá, vài đựng cá bị vỡ, từ từ chợ bị phơi khô. Lão hắn thiếu dưỡng khí, bên trong rối loạn, không nói được câu nào, không nghĩ được ý gì. Hắn nhớ ngày ấy, vĩnh viễn không thể quên được. Hắn mang theo lỗi vui mừng mà về nhà sớm một cách hiếm thấy, nhưng lại là lần ra tay lặng nhất với Hạ Tri Thư. Tưởng Văn Húc lại nghĩ, cái ngày trễ tiệc ấy, hắn cao hứng cái gì? À, là tình nhân của con trai thị trưởng được cứu rồi. Vì thái tử kia nói cho mình con đường lội bộ đấu thầu. Chuyện chính là vậy. Nhất định cứ trùng hợp vào ngày đó, mày nói xem là đáng cười hay là đáng thương. Tưởng Văn Húc như bị rút hết sức lực, lăm nhoài trên sofa, ngực hắn phập phồng dữ dội. Cơn đau quằn quại kia mạnh mẽ kéo đến, nhưng Tưởng Văn Húc lại không lấy thuốc. Hắn để mặt mình co giật, run rẩy trong cơn thống khổ, mặc cho hai mắt mình mơ hồ. Hắn luôn cao hứng khi cần đau lòng, lóng lẫy khi cần bình tĩnh, lạnh nhạt khi cần lông nhiệt. Ngài Tứ Du cúp điện thoại, vô cùng đau đầu. Hai ngày liền, anh không được nghỉ ngơi tốt. Điện thoại với Tưởng Văn Húc khiến anh càng mệt mỏi. Ngài Tứ Du không chỉ đâm vào vết thương của Tưởng Văn Húc, càng khiến vết thương trên đầu tim mình càng ngày càng sâu hơn. Anh nhìn đồng hồ một cái, 5 giờ rưỡi. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định gọi điện thoại ngay bây giờ. Anh sợ lúc trời sáng, Hà Tri Thư tỉnh lại sẽ không dễ gọi. Giọng mũi nhẹ nhàng, Ngài Tứ Du đã cắt đứt một giấc ngủ ngon. Anh, là em đây. Ngài Tứ Du biết Tưởng Văn Húc gặp trắc trở ở chỗ mình, nhất định sẽ đi tìm anh trai. Không bằng trước tiên, hai anh em cứ thương lượng với nhau. Tiểu Ngư, Ngài Tứ Khiêm hạ thấp giọng. Mười mấy giây sau mới nói tiếp, có lẽ đã ra khỏi phòng ngủ. Sớm vậy mà anh đã nhận hai cuộc gọi rồi, chị dâu chú Ngũ Lông bị đánh thức hai lần rồi đấy. Xin lỗi anh, em chỉ muốn xin anh, nếu như Tưởng Văn Húc tìm anh. Đúng rồi, chị dâu chú mang thai. Ngài Tứ Khiêm ngắt lời Ngài Tứ Du. Hôm trước vừa siêu âm là sinh đôi trai gái. Bố mẹ rất vui, cho anh một con đường sống. Sẽ không ngày ngày dán mắt nhìn xem anh kiếm được bao nhiêu tiền để em cưới vợ lối dõi tông đường lửa. Ngài Tứ Du lập tức rõ ràng, trong lòng ấm áp. Anh, cảm ơn anh. Có lẽ trước khi mình gọi đến, anh trai mình đã nhận được điện thoại của Tưởng Văn Húc, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ mặc. Tiểu Ngư, em yên tâm, trong nhà có anh rồi. Trong lòng anh vẫn có không ít tiếc nuối, nên luôn hy vọng em sống tốt. Ngài Tứ Khiêm ôn hòa nói, có chuyện gì thì em cũng hãy nhớ rằng anh vẫn ở đây, rằng em vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng anh. Sau khi cúp điện thoại, Ngài Tứ Du dùng sức xoa xoa đôi mắt đỏ bừng của mình, trong lòng ấm áp. Anh nghĩ, thật tốt quá, rốt cuộc có thể ổn hơn một chút rồi. Mình và Hạ Tri Thư có lẽ có thể trải qua một khoảng thời gian bình an rồi. Lúc Hạ Tri Thư tỉnh lại thì trời vừa sáng. Ngài Tứ Du ngồi bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng lúc thấy cậu tỉnh, gương mặt liền bừng sáng lên. Tỉnh rồi hả? Ngài Tứ Du đứng lên xoa trán Hạ Tri Thư. Còn hơi sốt, anh biết em khó chịu. Vừa lấy có bác sĩ đến truyền nước cho cậu, Ngài Tứ Du sợ thuốc lạnh nên nhờ họ đi ngâm qua nước ấm một lần. Bây giờ vẫn chưa về. Hạ Tri Thư nhìn Ngài Tứ Du ha há miệng, nhưng chỉ phát ra hai tiếng khàn khàn. Cậu nhíu mày, cố sức cuộn ngón tay. Ngài Tứ Du vội vàng nắm chặt tay cậu. Em đừng vội. Anh nhìn ra được Hà Tri Thư có chuyện muốn nói với mình, bên cuối người, ghé bên môi Hà Tri Thư. Anh nghe đây. Hà Tri Thư lỡ nụ cười, cổ họng khàn đục, âm thanh rất nhẹ khiến người ta khó nghe rõ, nhưng vẫn không thể nào giấu được niềm vui thực sự trong đó. Tôi vừa mơ thấy cha mẹ mình. Rất nhiều năm rồi tôi chưa mơ thấy họ. Còn tưởng rằng ngủ, tôi còn tưởng rằng họ không cần mình nữa. Ngài Tứ Du nhìn thẳng vào Hạ Tri Thư, trong đôi mắt lâu trầm tràn đầy yêu thương. Em ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên cô chủ không lỡ lòng bỏ. Hạ Tri Thư cười, mấy năm nay cậu rất ít khi cười như vậy, là nụ cười không biết vì sầu lo của thời đi học cả ngày vui vẻ. Ngài Tứ Du nhẹ nhàng xoa tóc Hạ Tri Thư. Nói đi, lúc nào muốn đi Dương Châu với anh? Hạ Tri Thư còng còng mắt, mang theo mấy phần làm lũng, nụ cười ấm áp ấy khiến phòng bệnh cũng không còn ngột ngạt lạnh lẽo nữa. Tôi còn tưởng rằng, ngủ, anh còn phải cầu xin lâu hơn cơ. Có bao nhiêu người luôn chiều em như anh hả? Ngài Tứ Du hôn má Hạ Tri Thư một cái, dùng ý cười trêu chọc để che đi lối hoang vu tuyệt vọng trong đáy mắt. Anh biết bệnh của Hạ Tri Thư đã đến mức nào, chính anh cũng sợ hãi. Dường như sự lựa chọn cũng chỉ còn hai cái, Một là nhìn Hạ Chi Thư chịu đựng dằn vặt, đau khổ trong phòng, vô khuẩn trong suốt thời gian còn lại, hoặc để cậu thoải mái chống đỡ đi cùng mình. Ngài Tứ Du chọn cách sau. Anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với Hạ Chi Thư, muốn nói rằng hoa nhài tháng tư lỡ rộ thơm ngát và rực rỡ bao nhiêu. Đáng tiếc bây giờ là mùa đông, nhưng chỉ cần ở lại hơn 4 tháng là có thể thấy được. Ngài Tứ Du cũng đang chờ tổ chức sinh nhật cho Hạ Chi Thư còn chưa tới 1 tháng nữa. Chính tay anh thiết kế nhẫn là một cành hoa uốn cong, đầu cành đính kim cương nhỏ xíu. Nhưng anh nhìn Hạ Chi Thư lại cay mũi đến mức không nói gì được. Tại sao một người lại yêu người khác nhiều như vậy? Trong ngàn vạn linh hồn chỉ nhìn thấy người ấy đang tỏa sáng. Người mình không để tâm thì dù có chết bên cạnh mình cũng chỉ cau mày một cái, nhiều nhất là thêm vài tiếng thổn thức. Còn khi người mình thật sự yêu thương nằm trên giường bệnh, một ánh mắt ướt át bất nực cũng khiến lòng mình đau như bị dao cắt lửa đốt. Ngài Tứ Du không hiểu, anh chỉ thích qua một lần lầy, liền thua lỗ cả lửa đời sau. Hôm nay chúng ta đi luôn đi, có điều phải về đón dì cậu và mèo con. Hà Chi Thư không thở được, cậu bị cảm lạnh, nói một câu cũng phải ho một cơn. Ngài Tứ Du bóp bóp ngón tay cậu ôn nhu nói, vậy đợi lát nữa em phải truyền cho xong hai chai thuốc nhà, đã mất tiền rồi đó. Hạ Chi Thư không muốn chờ ở bệnh viện, nhưng không định phụ ý tốt của Ngài Tứ Du. Một giây sau, một ngón tay thon gầy nhẹ nhàng chọc chọc lên mặt. Hạ Chi Thư sững sờ, nghe thấy giọng Ngài Tứ Du, bên trong như còn kèm theo tiếng thở dài. Dù là cười hay bĩu môi không vui thì đều không có lúng đồng tiền. Là má Hạ Chi Thư hóp lại quá nhanh, lâu rồi không có. Đúng lúc tôi cũng không muốn một người đàn ông cần gì má lúng, giả ngọt ngào gì đâu. Hạ Chi Thư cười. Ngài Tứ Du không đáp lời, vì lúc này vừa vặn có bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh vào truyền nước cho Hạ Chi Thư. Cảm ơn ngài. Ngài Tứ Du nhìn vị bác sĩ treo bình thuốc đã được trường ấm, thái độ rất chân thành. Anh cũng là bác sĩ, biết bình thường mọi người đều rất bận. Nếu không phải vì Hạ Chi Thư, anh tuyệt đối sẽ không thêm phiền phức cho bất cứ y tá bác sĩ nào. Không có gì, tốt xấu chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp. Vị bác sĩ kia cười cười, xoay người ra ngoài. Trước khi đi, bác sĩ đồng cảm nhìn Hạ Chi Thư, cuối cùng dừng lại trên người Ngài Tứ Du, sau đó bị tấm cửa ngăn cản. Nhưng Ngài Tứ Du vẫn cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo khi ánh mắt ấy rơi trên người, rất khó tiêu tan. Lúc xế chiều, Ngài Tứ Du mang Hạ Chi Thư xuất viện, mua một cốc sữa đậu lạnh ở ngoài cho cậu. Một ngày không ăn gì rồi, dạ dày trống rỗng không thoải mái đâu. Đồ ăn bên ngoài nhất định không tốt lắm. Ngài Tứ Du nghĩ đồ đạc trong căn hộ ở Dương Châu kia hẳn là đầy đủ hết. Đến khi cần, có thể xây một ít sữa đậu lạnh cho Hạ Chi Thư. Từ khi bắt đầu chở Hạ Chi Thư, đồ ăn vặt trên xe Ngài Tứ Du càng ngày càng nhiều. Nhưng phần lớn là táo tàu A Giao, Hạ Chi Thư cười nhạo anh. Nếu như người khác ngồi xe lại, nhất định sẽ nghĩ anh thương bạn gái lắm. Táo tàu A Giao là món có tác dụng bổ máu làm đẹp, chứng ẩm. Ngài Tứ Du lả lụ cười, âm cuối cao lên, là dáng vẻ muốn ăn đòn. Anh còn chưa đủ thương em à? Hạ Chi Thư vốn không thoải mái, lại không muốn chiếm thượng phòng, bèn không tiếp lời, khó chịu ho khan. Đột nhiên, ho mạnh hơn, chính cậu cũng ngẩn người. Sau đó vội vàng rút khăn giấy ở ghế sau, phun một ngụm máu. Sắc mặt Ngài Tứ Du khẽ biến, khoang miệng chảy máu. Hạ Chi Thư vò giấy ăn nhét vào trong túi mình. Hôm sau, trước đây ở nhà nhiều nhất là tôi luôn ra cả một bãi, giờ cũng tạm tạm. Đồ ngốc, bây giờ em có ổn không? Biết rồi, em nói gì cũng có đạo lý nhất. Trong giọng nói của ngài Tư Chu có ý cười cưng chiều, nhưng anh cũng không cam lòng liếc nhìn Hạ Tri Thư. Vậy về nhà làm gan xào cho em bổ máu. Ký ức của con người rất mạnh mẽ, phản xạ cũng đến không đúng lúc. Hạ Tri Thư không kịp khống chế, ký ức đã ùa về. Đã từng có một người đàn ông lạnh mặt cãi nhau bỏ ra ngoài, sau đó lúc về cũng xách một phần gan xào lõi muốn bổ máu cho mình. Người vừa chảy máu mũi. Cái mạnh hơn tình yêu chính là ký ức và bản năng thân thể không bị khống chế. Thật sự yêu một người là cho dù kết cục sau này bạn có oán hận hay tuyệt vọng với người ấy, nhưng bây giờ đang ở trong một tình cảnh đặc biệt thì trong nháy mắt nhất định bạn chỉ có thể nghĩ đến việc người ấy đã từng vì mình mà nấu những món ngon, dắt tay mình đi ngắm tuyết, cười tươi đưa cho mình một khoảng trời đầy sao. Chứ không phải nhớ những lời lẽ vô tình và sự bạo lực của người ấy. Cái này không liên quan đến việc buông xuống được hay không, là si tình hay không, tự trọng, mà là bản năng của mọi sinh vật vĩnh viễn luôn theo lời tránh hại. Hạ Tri Thư đột nhiên trầm mặc theo thói quen, ngài Tư Du cũng không tiếp lời, chỉ yên lặng lái xe. Lúc này có chuông báo tin nhắn ngắn ngủi vang lên. Đúng lúc di động đang ở trong tay, ngài Tư Du vừa lái xe vừa mở tin nhắn ra xem. Chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt ngài Tư Du trở nên nghiêm túc. Anh bình tĩnh liếc nhìn Hạ Tri Thư, người ấy đang xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Là tin nhắn của Tưởng Văn Húc gửi tới. Tôi về Bắc Kinh, trước khi tìm được tủy phù hợp, tôi sẽ không quay lại. Thân thể em ấy không tốt, đừng dẫn em ấy tìm chỗ khác trốn tránh tôi nữa. Làm phiền cậu chăm sóc thật tốt cho em ấy. Ngài Tư Du chọn xóa, tiện tay lém di động ra sau. Trong lòng anh rất phiền, tâm tư nhạy cảm bắt đầu chập chờn. Anh cực kỳ căm ghét giọng điệu giống như chịu nhục lầy của Tưởng Văn Húc, cứ như anh đang chia rẽ một đôi tình nhân thâm tình vậy. Ngài Tư Du cảm thấy buồn cười, Tưởng Văn Húc lấy đâu ra mặt mũi để thỉnh cầu mình chăm sóc tốt cho Hạ Tri Thư. Nhưng tác phong của Tưởng Văn Húc, ngài Tư Du cũng hiểu vài phần. Lỗi sẽ không quay lại thì thật sự đã hạ quyết tâm. Nếu được lựa chọn thì đúng là ngài Tư Du không lỡ để Hạ Tri Thư khổ cực đến Dương Châu. Xe dựng ở trong trà viên, ngài Tư Du mở cửa xe dúi tay ôm Hạ Tri Thư. Nhanh lên một chút, đợi lát nữa nhị cậu chạy tới, xe nhào lên người em mất. Cảm giác ôm Hạ Tri Thư có nhẹ hơn trước so với lúc trước ở bệnh viện. Bờ vai và xương khoai xanh lộ rõ đến đáng sợ, vết bầm dày đặc từ cổ kéo dài đến dưới lách và sau lưng sắp biến thành một vùng. Gió bên ngoài lạnh như vậy, Hạ Tri Thư vui trong ngực, ngài Tư Du nhẹ nhàng ho. Rất lạnh sao? Ngài Tư Du đứng trước cửa, Hạ Tri Thư đưa tay dùng vân tay mở khóa. Hạ Tri Thư thấp giọng đáp một tiếng. Nhiệt độ thấp tí cũng còn đỡ, chỉ có ẩm ướt là không chịu được. Ngài Tư Du ôm Hạ Tri Thư đến ghế sofa ngồi một lúc, lửa ngồi lửa quỵ, đổi dép bông cho cậu. Em chờ ở đây một lúc, xem tivi nhé, anh đi lấy máy sưởi. Hạ Tri Thư ngoan ngoãn gật đầu, lúc cụp mắt liền trầm phải một đôi mắt lâu nhạt dịu dàng như nước. Cậu giống như bị mê hoặc, rú tay nhẹ nhàng, vuốt ve tóc ngài Tư Du, lại như sờ đầu một chú chó lớn. Ngài Tư Du run lên, khi phản ứng lại được thì liền nắm chặt tay Hạ Tri Thư, chậm rãi đứng lên rồi cúi xuống hôn má cậu một cái. Sao vậy, còn học được cách trêu ghẹo người khác à? Gương mặt Hạ Tri Thư có thể nhìn thấy được ráng hồng, hơi khó chịu nghiêng mặt đi. Nhiều lắm, ghẹo cho đó. Anh cảnh em bây giờ, Ngài Tư Du nhe răng trêu Hạ Tri Thư. Anh nhanh đi lấy đồ đi. Hạ Tri Thư khẽ câu mày, hoàn toàn lắm được uy hiếp của Ngài Tư Du. Ẩm ướt không chịu lỗi. Ngài Tư Du nhẫn nhục đi tìm đồ, phát ra âm thanh loạt xoạt. Anh đưa đồ ra phòng khách, đặt cạnh Hạ Tri Thư. Em chờ ở đây nhé, anh đi chuẩn bị chút đồ ăn cho em. Hạ Tri Thư ôm lấy gối ngựa mặt nhìn anh. Không đi Dương Châu hả? Đi gì mà đi, đi thì ai chăm sóc vườn hoa nhài này cho em. Ngài Tư Du quay người, đi vào nhà bếp, âm thanh vọng lại. Trừ bản thân em ra, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi. Ngài Tư Du càng đối xử tốt với Hạ Tri Thư thì cậu càng khó hoàn toàn tiếp nhận anh. Một mặt là vì cậu không muốn liên lụy đến anh, mà khác quan trọng hơn là Ngài Tư Du rất giống Tượng Văn Húc lúc trước. Lúc anh ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, khi anh hứng hờ nói lời cam kết và bảo vệ, quá giống, nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tri Thư nhớ đến khoảng thời gian mình sắp thi đại học. Mẹ cậu biết chuyện của hai đứa, người phụ nữ bình thường rất dịu dàng ấy lại cua lấy cây trỗi đánh Hạ Tri Thư. Tưởng Văn Húc liền ôm chặt cậu vào lòng chặn lại. Hắn nói, dì ơi, là con làm hư em ấy, xin dì đừng đánh Tri Thư. Hắn không trốn, kiên cường ngăn lại tất cả đau khổ và phẫn nộ của một người mẹ. Sau đó, hắn ghé vào tai Hạ Tri Thư, nói một câu mà đời này Hạ Tri Thư khó có thể quên. Đừng sợ, anh ở đây rồi. Do đó, khí phách của Hạ Tri Thư chỉ có thể để cậu làm được một việc là vĩnh viễn không tha thứ cho Tưởng Văn Húc, nhưng không làm được cái việc dứt bỏ tất cả ký ức và thâm tình. Như vậy, quá mức không công bằng với Ngài Tử Du. Một ngày trước khi đi, Tưởng Văn Húc tới Nghĩa Trang An Hiền. Hắn quỳ gối lửa tiếng đốt tiền giấy cho cha mẹ Hạ Tri Thư. Hắn đưa mỗi tờ tiền âm phủ được vuốt phẳng vào lửa, ngón tay không khống chế được mà run rẩy. Dường như trong phút chốc, Tưởng Văn Húc già đi mấy tuổi. Dường như trong phút chốc, Tưởng Văn Húc già đi 10 tuổi. Hai gò má hõm xuống, trong mắt không tìm thấy bóng dáng ngang ngược phóng túng lúc trước. Mặt Tưởng Văn Húc bị muội than dính vết vẹt đen. Giọng nói của hắn rất thấp, như sợ quấy nhiễu linh hồn dưới đất. Chú, dì, con... Hắn hơi ngừng một chút, miễn cưỡng lúc mấy tiếng nghẹn ngào xuống. Nếu như con biết sẽ có ngày hôm nay, nhất định ban đầu con sẽ tránh xa Tri Thư một chút. Tránh xa em ấy một chút, nhìn em ấy có một cuộc đời tốt đẹp hơn, thi đỗ vào một trường đại học y thuật tốt, quen bạn gái, tốt nghiệp, làm một bác sĩ điều trị chính. Dù cuối cùng có khả năng Hạ Tri Thư cũng không hạnh phúc, nhưng ít nhất sự bất hạnh của em ấy cũng không phải do hắn mang lại. Hạ Tri Thư tốt, Tưởng Văn Húc tự biết bản thân mình không hề xứng với cậu tí nào. Từ trước đến giờ hắn ích kỷ, trên trường danh lợi được lệnh hót nhiều. Sau đó càng cảm thấy mình phải được lắm giữ nhiều thứ mới mẻ, hợp ý hơn. Lên vẫn bịt mắt mà chơi đùa, chơi đến mức không nhớ đến gia đình. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu như không có Hạ Tri Thư vẫn theo sát, không rời không bỏ ngay từ ban đầu, chuyện hạnh có thể là cái thá gì. Lúc trong tay trống rỗng, Tưởng Văn Húc mới nhận ra tiền giấy của mình mua đã đốt hết. Hắn trầm rãi hoàn hồn, lặng lẽ dập đầu mấy lần. Chú, dì, con biết hai người nhớ Tri Thư, nhưng con cầu xin hai người đừng đưa em ấy đi sớm như vậy. Tưởng Văn Húc không muốn Hạ Tri Thư sống một cuộc đời như thế. Lúc có người thương yêu thì trải qua tháng ngày khổ cực, đến lúc cuộc sống dễ chịu hơn thì lại không có ai yêu thương bảo vệ. Hắn tự biết mình vĩnh viễn không có cách nào bồi thường những gì Hạ Tri Thư đã mất đi. Nhưng có thể làm được thêm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. còn dư lại kiếp sau hắn sẽ làm trâu làm ngựa trả lại cho cậu. Quãng đường từ Hàng Châu đến Bắc Kinh dài 1.200 km, mỗi tấc đều dùng để nhớ em, Tri Thư à. Tưởng Văn Húc nhìn xuống dưới qua cửa sổ máy bay, giây phút ngoài trừ mây mù thì không thấy gì. Lối cô quạnh đột nhiên xuất hiện, hắn đã từng tự nhận mình là người mạnh mẽ, không sợ điều gì. Chẳng qua cũng vì có Hạ Tri Tư phía sau mình thôi. Tưởng Văn Húc chỉ diễn xuất tốt, giả vờ khỏe mạnh không sao. Trên thực tế, hắn trưởng thành quá muộn. Xưa nay đều là Hạ Tri Tư chịu chuộng bao dung hắn. Ban đầu ở cùng nhau là thế, mai đến cuối cùng, lúc quyết định bỏ đi, Hạ Tri Tư cũng không khiến hắn quá khó xử. Con người mãi mãi dịu dàng ấy đã một mình trải qua nhiều đêm vắng lạnh, chịu nhiều ít ức như vậy, mang lại một thân ốm đau lặng lẽ, đến lúc phải đi cũng chỉ ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn mình, cho mình một cái ôm chặt ấm áp. Nhưng chính hắn lại buông tay trước. Nếu như mỗi một lần sắp sửa mất đi có thể nắm chặt tay hơn một chút, liệu nhân sinh có tiếc nuối hơn không? Lúc Tưởng Văn Húc đến Bắc Kinh đã 7 giờ rưỡi tối, mới xuống máy bay, hắn đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của phương Bắc. Buổi tối gió thổi thêm mấy phần, cách ra cách thiệt. Thư ký tổng tới đón, mang theo một cái áo khoác rất dày cho Tưởng Văn Húc. Hiện giờ Cảnh Văn đang ở đâu? Đi hưởng tuần trăng mật rồi à? Tưởng Văn Húc không mặc áo. Thư ký tổng suy nghĩ một chút, hình như hơi có ấn tượng. Trương Thiên Sinh không rời Bắc Kinh, ông nội của vợ ngài ấy hình như không ổn lắm. Tưởng Văn Húc liếc nhìn đồng hồ. Cậu lên xe chờ tôi gọi điện cho Cảnh Văn. Thư ký tổng đáp một tiếng rồi kéo vali của Tưởng Văn Húc ra ngoài. Tưởng Văn Húc dựa vào tường, hắn cảm thấy mệt đến mức đứng không nổi. Lửa phút sau, hắn mới lấy di động ra ấn số, gọi cho người bạn tốt. Văn Húc. Điện thoại lập tức có người nhận, giọng nói có mấy phần nghi hoặc. Anh ở đâu vậy? Tưởng Văn Húc cúi đầu, bóp bóp sống mũi. Anh về Bắc Kinh rồi. Vậy... Chủ đường hỏi. Tưởng Văn Húc ngắt lời Trương Cảnh Văn, mang theo mấy phần thống khổ, không muốn bị người nhắc đến. Viên chủ giúp anh một việc. Giọng Tưởng Văn Húc truyền tới từ micro, trong đó có mấy phần lạnh lùng đang cố kìm lén. Con trai của Lý Trí Khải, chú biết không? Lý Trạch Khôn. Ngữ khí Trương Cảnh Văn hơi nghiêm nghị. Anh hỏi gã làm gì, người này mấy người chúng ta có gom lại một chỗ cũng không bằng. Cha gã là cán bộ trung ương cao cấp. Gã rất say mê một cậu con trai cũng bị ung thư máu, tủy xương đã tìm được, nhưng đó là do cướp lấy phần mà Ngải Tư Du tìm cho Hà Tri Thư. Tưởng Văn Húc khó chịu lắm cổ áo, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài. Thư ký tổng vội vã xuống xe mở cửa cho hắn. Tưởng Văn Húc lấy một hộp thuốc Trung Hoa từ ghế sau, tìm bật lửa châm một điếu. Ngày mai anh sẽ đi tìm gã. Hắn ra hiệu cho thư ký tổng về căn nhà ở Tứ Hoàng. Văn Húc. Trong giọng điệu của Trương Cảnh Văn có mấy phần đầu hàng khó phát giác. Dù thế nào đi nữa, anh cũng chấm dứt suy nghĩ lại đi. Bên kia không dễ nói chuyện, anh không dễ nói chuyện đâu anh. Có vài chuyện anh không hiểu rõ. Có một khoảng thời gian trong giới đồn ầm lên rằng Lý Thiếu thật sự thương cậu bé kia. Huống hồ người ta còn đứng ở vị trí đấy. Uy hiếp hay dụ dỗ cũng vô dụng. Anh không làm được đâu. Thuốc lá của Tưởng Văn Húc đã cháy hết, nhưng hắn không phát hiện. Mai đến khi đống lửa làm bỏng đầu ngón tay hắn mới hoàn hồn, tàn thuốc rơi đầy người hắn. Cảnh Văn, nhưng chuyện này chú không cần quan tâm. Tưởng Văn Húc mở cửa sổ xe ra một chút. Chú quen người ở bệnh viện nhiều hơn anh, đi điều tra tỉ mỉ tình hình điều trị lúc trước của Tri Thư đi, giúp anh hỏi thêm có tủy xương phù hợp khác không. Trương Cảnh Văn nhẹ thở dài. Văn Húc, em biết mà, cũng đang nhờ người canh chừng đây. Nhưng có một số việc dù sao anh cũng phải hiểu rõ. Thuốc trong thư phòng em đã xem kỹ rồi, đều là thuốc đặc trị ở giai đoạn cuối. Y dừng lại một chút, giọng nói mang theo nỗi đau vô cùng. Kéo dài lâu như vậy, tủy cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Tưởng Văn Húc không tiếp lời. Anh tìm được chi thư chưa? Cánh Văn đổi đề tài. Tưởng Văn Húc rầu rĩ một tiếng cười khổ. Em ấy không muốn gặp anh, hôm nay anh đã về Bắc Kinh rồi. Trương Cảnh Văn không có cách nào tiếp lời, trong lòng có hơi chua xót. Hoàn cảnh của Hạ Tri Thư ít nhiều y cũng thấy. Nếu như Tưởng Văn Húc thật sự không để ý thì thôi không sao, nhưng trái tim người đàn ông này thật sự vẫn không bỏ xuống được. Chính mình còn đau lòng cho Hạ Tri Thư, huống chi là Tưởng Văn Húc. Được rồi, không nói đến anh nữa. Tưởng Văn Húc đóng cửa sổ xe lại, nhìn ánh đèn đêm lấp lóe chiếu vào xe, nhẹ nhàng thở ra. Ông cụ nhà chú làm sao vậy? Gần đây Vũ Nhu vẫn luôn chăm sóc ông ở bệnh viện. Ông cụ tuổi đã cao, bệnh lặng thì không có, nhưng mấy bệnh vặt linh tinh thì vẫn không dứt. Trương Cảnh Văn nói, trong nhà giờ chỉ có mình em, nhà trống quá. Tưởng Văn Húc đáp giọng cười cười. Được rồi, vậy thì anh cúp máy trước đây, sắp về đến nhà rồi. Hắn không nói chuyện nhiều, hiện giờ Cảnh Văn đã có gia đình ràng buộc, vẫn là cố ý gây phiền phức cho y thì tốt hơn. Giám đốc Tưởng, bản thiết ở khu phía Tây đã được phê duyệt. Ngày mai ngài có đến công ty không? Thư ký Tổng thấy hắn cúp điện thoại mới dám lên tiếng. Khu Tây. Đầu óc Tưởng Văn Húc không rõ ràng lắm, nhắm mắt lại. Hạng mục cạnh tranh của một tháng trước, Lý Thiếu đã thu xếp cho. Tưởng Văn Húc đột ngột mở mắt, ngón tay hắn mất khống chế mà run rẩy. Chuyện cho ngài Tử Khiêm đi, không phải hắn luôn mong muốn lấy ló à? Giám đốc, đừng nói nữa, cứ coi như tôi trả ân tình cho nhà họ ngài. Lúc người ta tâm tình tốt, bèn tùy tiện cho mày một con đường, nhưng lại hủy đi đường sống của Hạ Tri Thư, trong lòng Tưởng Văn Húc có lớn hơn nữa cũng không thể lưu lại những bằng chứng phạm tội của mình. Mặc dù quá trình lý trạch khôn lấy đi phần tủy kia không có sự nhúng tay của Tưởng Văn Húc, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình giống như kẻ đầu sỏ, đáng thương lại đáng hận. Mảnh đất kia được dự tính xây khu dân cư thương mại, bên trong đã tuôn tin ra là sắp lập tức xây tàu điện ngầm, sau đó giá đất lập tức tăng vọt. Ngài nhận lại như vậy, nhất định hội đồng quản trị sẽ không đồng ý. Thư ký Tống nói rất uyển chuyển, người chết vì tiền, đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Tưởng Văn Húc muốn làm điều như vậy, hội đồng quản trị sẽ ăn tươi lúc sống ngắn. Dưới tay chúng ta không phải chỉ có một hạng mục này, tìm vài chuyện vụt vặt cho bọn họ bận tâm đi. Huống hồ tiền đầu tư cho khu đất kia quá lớn, dồn nhiều tiền như vậy cũng làm lỡ những chuyện khác. Tưởng Văn Húc xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Nhưng mà... Được rồi. Tưởng Văn Húc vung tay. Hiện giờ tôi đủ phiền lòng rồi, có chuyện gì hai ngày nữa tôi đến công ty hẳn nói. Tôi chập mắt một lúc, về đến nhà thì gọi tôi. Thư ký Tổng tức thời im lặng, chuyên tâm lái xe. Hơn 40 phút sau đã đến, thư ký Tổng dừng hẳn xe lại. Tưởng Văn Húc đang ngủ thiếp đi, mấy ngày qua hắn không nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Tưởng. Tưởng Văn Húc ngủ không sâu giấc, xe vừa dừng hắn đã tỉnh, chỉ vì quá mệt mỏi nên không mở mắt ra được. Ừ, ngày mai cậu không cần đến công ty, cho tôi gọi thì đến đây đón. Tưởng Văn Húc mở mắt ra, giơ tay nắm chặt cổ áo, đẩy cửa xuống xe. Trong công ty có ai hỏi tới thì bảo tôi chưa về. Hắn bước vào, dùng thẻ quẹt thang máy. Lúc ở bên ngoài bận rồi thì cảm giác tịch mịch còn nhạt một chút, nhưng vừa về tới nhà, một mình ở trong căn phòng vắng, bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe thở kia có thể làm người ta phát điên. Tưởng Văn Húc dùng vân tay mở khóa nhà, thẫn thờ bước vào. Hắn bật sáng từng bóng đèn, sau đó làm vật trên sofa, lấy ra một cuốn sách từ dưới gối. Là tập thơ của Giản Trình, trang bìa còn có chữ mình tự tay viết. Hạ Chi Thư đi rồi, Tưởng Văn Khúc tìm được cuốn sách này. Mỗi khi nhớ Hạ Chi Thư không chịu lỗi lứa, hắn sẽ cẩn thận lật từng trang. Đây là thói quen mới nhất của hắn. Gần đây, Tưởng Văn Húc luôn lơ đáng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Một ít chuyện vụn vặt mà với người khác thì chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí có lúc trong đầu hắn đột ngột lấy ra vài điều. Dáng vẻ Hạ Chi Thư mỉm cười để lộ lúng đồng tiền, dáng vẻ sau khi trải qua ân ái rồi vui mình ngủ say trong khuỷu tay hắn, dáng vẻ bối rối cau mày hơi nghiêng đầu. Những tàn nhẫn chính là vài chuyện tốt đẹp trong đầu cũng chỉ là do Tưởng Văn Húc hết sức sắp xếp cho mình. Căn bản hắn không dám nhớ sâu lại bản thân mình đã khiến Hạ Chi Thư tổn thương thành dáng vẻ gì. Nhiều lúc không thể khống chế được tâm tình. Khi hàng đêm lúc bị ác mộng đánh thức, trước mắt hắn mãi mãi đều là hình ảnh Hạ Chi Thư ôm đầu gối ngồi ngoài cửa, trong mắt đều là máu tươi. Có lúc hắn cũng mơ thấy mình thờ ơ lạnh nhạt, tận mắt thấy Thẩm Túy đẩy Hạ Chi Thư xuống từ vách núi treo leo. Có một khoảng thời gian, đêm nào cối Tưởng Văn Húc cũng ướt sũng. Lúc ý thức mơ hồ, hắn khóc rất nhiều, liền tự nhủ mình ban ngày vĩnh viễn không được khóc. Hắn không thể sụp đổ, hắn mà sụp đổ Hạ Chi Thư phải làm sao bây giờ? Tưởng Văn Húc rót nước lạnh lúc hai viên thuốc ngủ, nhất định hắn phải ngủ an ổn một đêm, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tưởng Văn Húc không biết mình ngủ khi nào, lúc sáng sớm bị chuông điện thoại đánh thức, hắn còn đang ngủ ở trên sofa. Tổng giám đốc Tưởng, hôm nay ngài có sắp xếp gì sao? Đã 8 giờ rồi. Là thư ký tổng. Tưởng Văn Húc ngồi thẳng lên, ánh mắt hắn dừng lại ở cuốn sách bên cạnh. Có lẽ do tối qua hắn ngủ đè lên, bia sách bị gập lại. Rất kỳ lạ, chỉ có một dấu mờ mờ, nhưng trong nháy mắt, tim Tưởng Văn Húc lại giật giật đau đớn. Tổng giám đốc. Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng đặt sách lên bàn trà, dùng tay vuốt ve lớp gốc kia. Bây giờ cậu đến đây đi, ở dưới lầu chờ tôi. Sau khi cúp điện thoại, hắn tìm trong danh bạ hồi lâu mới tìm được một số di động. Lúc trước, hắn phải bỏ ra chút tâm tư mới xin được. Tìm người móc nối quan hệ, cũng đã quên rằng mình xin được số cá nhân của Lý Trạch Khôn vào buổi chiều lầu. Ừ, giọng Lam hơi lười biếng, có thêm chút bất cần. Lý Thiểu, là tôi, Tưởng Văn Húc. Tổng giám đốc Tưởng. Dường như phải mất vài giây, Lý Trạch Khôn mới nhớ ra mình có biết người này. Sớm như vậy có chuyện gì sao? Tuổi Lý Trạch Khôn không lớn, chỉ mới 23, 24. Đúng là Tưởng Văn Húc đã quên, với người trẻ tuổi bây giờ thì 8-9 giờ vẫn được coi là sớm. Đã làm phiền ngài rồi, thời gian trước nhờ có sự hỗ trợ của ngài nên mới lấy được khu đất phía tây. Hôm nay không biết ngài có rảnh không, tôi muốn chính thức cảm tạ một bữa. Thái độ Tưởng Văn Húc rất khiêm tốn, dù sao đầu dây kia cũng là thái tử gia chính thống. Hơn 40 tuổi, Lý Trí Khải mới có được một đứa con trai như thế. Bên ngoài của và ông ta cũng cưng chiều đứa bé này vô cùng. Không cần, chỉ tiện tay thôi. Dường như Lý Trạch Khôn không hứng thú lắm. Hơn nữa, gần đây tôi không có hứng thú ra ngoài chơi. Tôi chỉ muốn tán gẫu với ngài. Lúc trước nghe nói trong nhà ngài có người thân thể không tốt, phải không? Tôi có một người bạn buôn bán tổ yến ở Malaysia, có đưa cho chén yến xào vừa to vừa sạch, rất tốt cho thân thể người bệnh. Lý Trạch Khôn hơi hứng thú, suy nghĩ vài giây mới mở miệng. Vậy được, hôm nay vừa lúc không có việc gì, tôi sẽ gửi địa chỉ đến cho anh. Làm phiền tổng giám đốc Tưởng đến cho tôi một chuyến. Sau khi đầu dây bên kia cúp điện thoại, Tưởng Văn Húc lập tức bấm một số. Tiểu Trần, bây giờ cậu đến phòng tài vụ chi cho tôi 1 triệu tiền mặt. Đừng hỏi gì cả, tôi sẽ bảo thư ký tổng đi lấy. Nhớ dùng vali nhỏ ngụy trang. Dặn dò xong, chuông báo tin nhắn vang lên. Tấn Văn Húc nhìn địa chỉ ở một khu biệt thự phía Tây Sơn, mím mím môi. Hắn rửa mặt xong, uống chút thuốc mới xuống lầu. Thư ký Tống đã đợi ở đó. Tấn Văn Húc ho khan vài tiếng mới hòa hoãn lại. Đến công ty trước, cậu đi tìm Tiểu Trần lấy tiền. Hắn đưa tin nhắn cho thư ký Tống nhìn một chút, sau đó đến đây. Lúc từ công ty đến biệt thự Tây Sơn đã sắp 12 giờ. Từ tối qua đến giờ, Tưởng Văn Húc không ăn gì, dạ dày đau như lửa đốt. Hắn rung tay nhấn, sắc mặt trắng bệch. Tổng giám đốc, ngài không sao chứ? Thư ký Tống nhìn ra được, hơi lo lắng. Rất ít khi Tưởng Văn Húc biểu lộ mình không khỏe, nhất định bây giờ đã nghiêm trọng rồi. Tôi không sao, cậu đừng đi xa, đến lúc tôi gọi thì đến đón. Tưởng Văn Húc cầm một chiếc vali nhỏ màu bạc đẩy cửa xuống xe. Địa chỉ rất dễ tìm. Tưởng Văn Húc gõ cửa, sau đó nhanh chóng có người mở cửa ra, nhưng nhất thời hắn hơi ngẩn người. Ra mở cửa là một cậu con trai xa lạ, dung mạo rất đẹp. Trong giới này quả thật rất dễ nhìn, nhưng nhìn mặt thì tuổi cậu ta quá nhỏ, nhiều nhất chỉ 18-19 tuổi. Ngài đến tìm Lý Trạch Khôn hả? Cậu bé kia lễ phép cười cười với hắn, nhưng sắc mặt lại trắng bệch thiếu máu. Tưởng Văn Húc vào nhà, hắn mơ hồ phát hiện việc này càng lan giải hơn tưởng tượng. Dám gọi thẳng tên thật của Lý Trạch Khôn trước mặt người khác, không có mấy người có thể làm được. Không cần đổi giày đâu, cứ vào luôn đi, đợi lát nữa Lý Trạch Khôn sẽ xuống. Cậu bé kia đón Tưởng Văn Húc vào nhà, lúc đóng cửa lại còn nghiêng đầu cười với hắn. Bên ngoài đúng là lành thật. Lúc nói chuyện, cậu bé lại rất hay luốc âm, nói giọng Bắc Kinh, ngữ điệu vừa ngắnh vừa hoạt bát. Nếu không nhìn đến sắc mặt và dáng vẻ ốm yếu thì thật sự không nghĩ đến việc cậu mắc bệnh. Tưởng Văn Húc nói cảm ơn, nhưng vào nhà cũng không thấy người muốn tìm, liền hỏi một câu: Lý Thiếu đang bận sao? Tôi đi xem giúp ngài, có lẽ anh ấy đang ở trong bếp xem lội nước. Quả nhiên, cậu bé kia vào không bao lâu, Lý Trạch Khôn đã đi ra, trong tay còn bưng chén trà. Lý Thiếu. Tưởng Văn Húc giơ tay muốn bắt tay với gã, nhưng Lý Trạch Khôn lại không bắt tay, chỉ đưa đến chén trà. Tổng giám đốc Tưởng, ngồi uống ngụm nước nóng đi, Tiểu Hạ vừa rót cho anh đấy. Có lẽ do ở nhà nên có vẻ vị thái tử gia lại không khó chung sống như lúc ở ngoài. Do còn quá trẻ, sự sát phạt quả quyết giữa đôi lông mày gá chỉ mới hình thành. Lên từ xa nhìn lại càng thấy bướng bỉnh tùy hứng hơn. Hai người họ cùng ngồi xuống ghế sofa, tivi vẫn đang sẵn, đang chiếu Tom và Jerry. Âm lượng không thấp, tiếng nhạc và lồng tiếng vang lên. Lý Trạch Khôn hơi ngại ngùng, gã cầm điều khiển ấn nút dừng lại. Tiểu Hạ thích xem lắm, coi đi coi lại đến mười mấy lần rồi, khiến bây giờ tôi vừa nghe tiếng sư tử gầm, mở đầu là lưỡi da gà. Tưởng Văn Khúc cười cười, trẻ con đều vậy, nhưng rất ít người không thích chơi game mà lại mê xem hoạt hình. Ánh mắt Lý Trạch Khôn lập tức chuyển thành ôn nhu, bên trong có hơi ý cười. Không phải em ấy không thích chơi game, mà là vô cùng ngốc. Tôi có dạy thế nào, Tiểu Hạ cũng không học được. Nhìn em ấy liên tục chơi Tetris, còn phiền lòng hơn. Chi bằng để em ấy xem Tom và Jerry. Tưởng Văn Húc rất phối hợp cười cười, nhưng lòng càng lúc càng lặng lẽ. Hôm nay sếp Tưởng đây chỉ tìm tôi để nói cảm ơn sao? Lý Trạch Khôn nhớ đến chính sự, gã vẫn chờ sau khi tiến Tưởng Văn Húc đi thì ăn trưa. Tưởng Văn Húc cũng không trực tiếp trả lời mà vòng vo. Thân thể đứa bé mà Lý Thiếu bao lùi có khá hơn chút nào không? vẫn chưa làm phẫu thuật cấy ghép tủy đúng không? Hôm nay hắn thấy Trình Hạ vẫn hơi vui mừng, chỉ ít thì phần tủy kia vẫn chưa dùng đến. Sắc mặt Lý Trạch Khôn hơi trầm xuống, gã rất phản cảm với việc có người dùng chữ bao lui giữa mình và Trình Hạ, mới nghe đã thấy buồn luôn trói tai rồi. Mấy ngày trước thân thể của em ấy không ổn, hiện giờ đang dùng thuốc bổ trợ, tuần sau sẽ làm phẫu thuật. Lý Trạch Khôn đã không có mong muốn nói chuyện với Tưởng Văn Húc nữa. Giữa trưa rồi, không giữ anh Tưởng lại ăn cơm nhé. Tưởng Văn Húc cũng chỉ thăm dò thôi, không thấy tức giận với sự mất kiên nhẫn không hề che giấu của Lý Trạch Khôn. Liễu đã đến rồi, có một số việc chung quy vẫn phải nói rõ ràng. Lý Thiệu có từng nghe nói chưa, tôi có một người yêu đã 15 năm. Tưởng Văn Húc rũ mắt, nhìn chằm chằm vào lá trà chìm nổi trong chén. Từ trước đến giờ, Lý Trạch Khôn vẫn là một người chưa bao giờ đủ kiên nhẫn cho người khác thể diện. Gã cười bấn cật, vác chéo đôi chân dài. À, hình như có chút ấn tượng. Có một lần hình như tôi còn thấy anh đưa theo, cũng dễ nhìn lắm. Đồ chơi nhỏ kia đã ở bên ngoài 15 năm rồi ư? Đồ chơi nhỏ kia đã ở bên ngài 15 năm rồi ư? Bảo dưỡng tốt thật đấy, trông rất trẻ. Mặt Tưởng Văn Húc lúc đỏ lúc trắng, hắn biết người trong miệng Lý Trạch Khôn là ai? Thẩm Túy. Lý Trạch Khôn thấy sắc mặt hắn khó coi, cười bời thêm một câu. Tôi nói sai rồi sao? Không phải cậu ta hả? Ôi anh Tưởng, vậy thì trách tôi rồi. Tưởng Văn Húc không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Lý Thiếu cũng biết đấy, đàn ông ra ngoài xã giao, ai lại cam lòng đưa người mình thật sự yêu thương tiếp chuyện chánh triệu chứ? Lúc trước có mấy lần gặp ngài, người bên cạnh cũng không phải là đứa bé lại nhỉ. Tiểu Hạ, Lý Trạch không đáp lời Tưởng Văn Húc mà gọi người trong bếp. Tắt lửa đi, sau đó lên lầu thay quần áo chờ anh. Đợi lát lửa đưa em ra ngoài anh. Nhìn Trình Hạ đi lên lầu rồi, Lý Trạch Khôn mới hoàn toàn lạnh mặt. Tưởng Văn Húc, rốt cuộc hôm nay anh tới là muốn nói gì với tôi? Người yêu tôi họ Hạ. Tưởng Văn Húc không trả lời vấn đề của Lý Trạch Khôn, bỗng nhiên như tự nói với mình. Em ấy bị ung thư máu, lúc trước vẫn luôn điều trị với bác sĩ Ngải Tử Du của Bệnh viện Quân đội 301. Ồ, vậy tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Chỉ khi nghe thấy tên căn bệnh đáng sợ quen thuộc, Lý Trạch Khôn mới nhíu mày, trong lời nói không có mấy phần thật lòng. Bác sĩ của em ấy đã tìm được tủy phù hợp, nhưng bây giờ không còn nữa. Giọng của Tưởng Văn Húc đã có mấy phần run rẩy, có cực lực áp chế cũng bất thành. Lý Trạch Khôn bắt đầu cau mày, gã lờ mờ có chút dự cảm. Tủy mà người của Lý Thiếu cần nhất định là không sớm tìm được loại phù hợp, dùng quyền thế để cướp lấy nó thế nào, hẳn là ngài biết rõ nhỉ. Thứ mà tôi muốn mà còn cần phải cướp đoạt ư? Lý Trạch Khôn khinh thường cười cợt. Vào tay tôi rồi thì chính là của tôi. Sao, sống chết có số, vị kia nhà ngài là bạc mệnh mà thôi, còn trách ai được nữa. Tay Tưởng Văn Húc siết chặt, viên mắt lải lên. Tích khẩu đứt đi, coi như ngấm lại chính bản thân cậu. Lý Trạch Khôn không hề để trong lòng, chỉ nói. Xếp tưởng đây là thủ đoạn vô biên, tìm thêm phần lửa không phải rất dễ sao? Phần tủy xương trong tay cậu là Lục Thiệu đưa đúng không? Cậu đã mạo hiểm giành lấy một phần như vậy, muốn tìm phần khác dễ như vậy ư? Lục Thiệu là viện trưởng bệnh viện, tủy còn chưa đến tay Ngài Tứ Du đã bị chặn. Ông nói lại thường ngày rất khiêm tốn, dù sao cũng không dám khinh suất trước mặt thiên tử. Nhưng sau lưng ông lão lại hùng vốn với người nhà vợ mở mấy phòng cai nghiện LED và phòng điều trị thanh thiếu niên lỗi loạn lứa tuổi dậy thì trong trường. Gần đây không ít chuyện thối lát dơ bẩn bên trong đã bị truyền thông bày ra ánh sáng. Chuyện càng lúc càng to thì trưởng lý cũng không dám quản.

Hai chiếc nhẫn xa cách 3 lần, rốt cuộc cũng ở cùng nhau lần nữa. Dường như hắn và Hà Tri Tử cũng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Bệnh của Hạ Tri Thư nặng hơn, cả ngày cậu đau đầu buồn lung, toàn thân đều bị xuất huyết dưới da, vệt bầm tím chảy khắp người. Bây giờ Ngài Tư Du không dám chạm vào cậu, anh thật sự rất đau lòng. Hạ Tri Thư không muốn gây thêm phiền phức cho anh, có đau đến đâu cũng đều nhẫn nhịn không nói gì cả. Hiện giờ Ngài Tư Du đã có thói quen là cứ tối đến là phải nhìn Hạ Tri Thư ngủ thì mình mới ngủ tiếp. Anh ngủ không sâu, một chút động tĩnh là có thể mở mắt. Hôm nay bỗng nhiên anh bừng tỉnh, nhìn thấy Hạ Tri Thư đang khóc nhưng không tỉnh lại. Trên trán Hạ Tri Thư phủ một lớp mồ hôi lạnh, cậu lý lòng nước nở, mơ hồ nói: "Tôi khó chịu quá." Đau đến vậy mà chỉ nói mơ mấy tiếng trầm thấp, nhìn không được lên mới bật thốt lên. Ngài Tư Du vàng đèn ở đầu giường sáng hơn một chút, anh nhẹ nhàng vớt ve tấm lưng gầy gò của Hạ Tri Thư. "Ngoan, anh ở đây rồi, không sao đâu, sẽ qua thôi." Hạ Tri Thư ôm lấy eo Ngài Tư Du, lướt mắt thấm ướt áo ngủ của anh, khiến da bỏng rát, trán cậu rất lỏng, không ngờ lửa đêm lại bị sốt. Ngài Tư Du muốn lấy đi hai cái trang lạnh, nhưng anh vừa thoáng động một chút thì Hạ Tri Thư đã liễu chặt lấy, yếu ớt khóc lức lở, giọng điệu oan ức, cầu gọi: "Anh tưởng, anh đừng đi mà, anh..." Giây phút đấy, viền mắt Ngài Tư Du đỏ ửng, anh vỗ nhẹ lưng Hạ Tri Thư, hạ giọng: "Không đi, anh không đi đâu." Ngài Tư Du nhìn Hạ Tri Thư rất lâu, sau đó cẩn thận vuốt gọn những sợi tóc ướt mơ hồ trên trán Hạ Tri Thư. Anh nghĩ mình thật đáng đời. Thật ra anh cũng không có quá nhiều phẫn nộ, thống khổ và không cam tâm. Anh chỉ có một chút ghen tị bất lực. Anh không có cách nào can thiệp vào việc đáy lòng Hạ Tri Thư cất giấu ai. Cũng không muốn làm Hạ Tri Thư khổ thêm nữa. Ngài Tư Du không hề có chút tâm tư muốn đòi hỏi cái gì trên người Hạ Tri Thư. Chuyện đến nước này đã không còn yêu cầu gì nữa. Anh chỉ sợ lưu lại tiếc nuối gì cho Hạ Tri Thư mà thôi. Sáng ra, Ngài Tư Du dậy sớm, đi xuống lầu ngâm đậu. Muốn chờ Hạ Tri Thư tỉnh lại thì ép sữa đậu lành cho cậu uống. Ngài Tư Du thất thần đứng trong bếp. Một đêm anh không ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy ác mộng. Dường như anh nhìn thấy Hạ Tri Thư thời liên tiểu, cậu mặc đồng phục học sinh xanh trắng, chạy về phía mình. Trên má là lúm đồng tiền nhỏ, cười rạng rỡ. Anh cũng cười, giơ tay ra, muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng Hạ Tri Thư lại vượt qua người mình, chạy đến bờ biển xa xa, sau đó chìm vào biển khơi sâu thẳm. Dù thế nào đi nữa thì cũng không phải là dấu hiệu tốt. Ngài Tư Du thở dài, lấy di động mở lịch ra, còn hơn một tuần nữa là đến sinh nhật Hạ Tri Thư. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Ngài Tư Du hồi thần nhìn vào cái tên hiển thị trên điện thoại. Lại là Tưởng Văn Húc. Bây giờ tâm tư của anh đối với Tưởng Văn Húc đã rất bình thường, còn dư bao nhiêu tinh lực thì để dành chăm sóc cho Hạ Tri Thư thật tốt. Anh không muốn vì người không quá quan trọng mà hao tổn tinh thần. "Có chuyện gì không?" Tiếng của Tưởng Văn Húc khá yếu ớt, càng đục. "Tri Thư có ở đó không?" Hiện giờ hắn đang ở bệnh viện, bị ngộ độc cồn, lại thêm bệnh tim. Tối qua thư ký Tống không yên tâm nên vẫn phải tới. Cậu ta gọi cửa nhưng không ai bỏ. May mà cậu có chìa khóa dự phòng, nếu không Tưởng Văn Húc thật sự gặp nguy hiểm. "Em ấy đang ngủ." Ngài Tư Du không muốn nói nhiều, nghe lửa sợ muốn đánh Tưởng Văn Húc nhiều hơn. "Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." Bây giờ Tưởng Văn Húc thật sự không chịu nổi, thân thể hắn xảy ra vấn đề. Lúc yếu ớt càng muốn có người bầu bạn. Lúc hắn nằm trên giường bệnh vẫn luôn nghĩ, trước đây khi Hạ Tri Thư làm hỏa trị, hạnh khó chịu hơn gấp trăm nghìn lần. Nhưng vẫn chỉ có một mình. Em ấy phải nằm trên giường bệnh bao lâu mới có thể gom đủ sức lực để về nhà. Càng nghĩ càng khổ sở. Thậm chí Tưởng Văn Húc còn nghĩ mình đau thêm một chút cũng tốt. Chỉ ít có thể lĩnh hội được một phần cái đau mà Hạ Tri Thư từng chịu. Hắn quá nhớ Hạ Tri Thư, không thể nhịn được người, chỉ có thể gọi điện thoại. Tưởng Văn Húc hôm một hồi mới ổn định, mở miệng. Vậy, có thể để tôi nghe một chút không? Tôi sẽ không làm phiền em ấy. Tôi chỉ muốn nghe tiếng hít thở của em ấy một chút thôi. Ngài Tứ Du cười gằn, tâm tình ngột ngạt từ tối hôm qua, rốt cuộc cũng được trút bỏ. Ngài Tưởng, cái giọng lần này của ngài buồn luôn thật đấy. Tập luyện tiết mục đau khổ vì tình với tôi. Hả? Trong kịch bản mà ngài làm đạo diễn, có phải tôi là một tên tiểu nhân hoành đao đoạt ái đúng không? Đừng quên, tình nhân bên ngoài là tự ngài mang lên giường. Hạ Chi Thư, đã sớm không cần. Anh còn oan ức cái gì hả? Anh thẳng thắn nhường người cho tôi, rồi đưa lời cầu phúc thì tôi còn lễ mặt anh hơn bây giờ. Đúng thế, là do anh không muốn em ấy trước. Nhưng vì gì mà nhất định còn muốn lưu một dấu trong lòng em ấy chứ? Thật sự không hề công bằng, Tri Thư à. Vậy tôi cúp máy, cậu hãy chăm sóc em ấy cẩn thận. Ngài Tư Du muốn lém điện thoại nhưng vẫn nhìn được. Vì trong đồng anh đột nhiên lóe lên hình ảnh tối qua Hạ Tri Thư làm mơ, vẫn không nhịn được khóc lóc gọi anh Tưởng. Anh đau lòng hơn là chua xót. Lúc Ngài Tử Du lên lầu vào phòng ngủ, Hạ Tri Thư vẫn chưa tỉnh. Hẳn là do hạ sốt quá muộn nên thân thể quá mệt mỏi. Ngài Tử Du dám kín tranh cho Hạ Tri Thư, hơi do dự một chút rồi lấy di động ra. Anh chụp một tấm hình cậu đang ngủ, ánh sáng rất mờ, cũng không chọn góc độ, lên chụp không đẹp. Anh gửi tấm hình kia cho Tưởng Văn Húc, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dành trước cho mình một tấm, để vào album. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Ngài Thứ Du sợ hãi. Bây giờ khi đối mặt với Hạ Tri Thư, anh đã có thể không mang theo bất kỳ thói quen nào của một bác sĩ. Không xem bệnh của cậu đã chuyển biến xấu đến mức nào, không dự tính kết quả xấu nhất. Nhưng dù như vậy, anh vẫn biết rất rõ. Một bệnh nhân ung thư máu thời kỳ cuối, không trị liệu, không uống thuốc, sẽ không chịu đựng được quá lâu. Từ hôm Tưởng Văn Húc gọi điện đến, đã qua một tuần. Người đàn ông kia cũng không quấy nhiễu nữa. Cũng đúng, Hạ Tri Thư đã như vậy, chỉ cần Tưởng Văn Húc có một chút lương tâm thì đều sẽ hổ thẹn chột dạ khi nhìn thấy. Bây giờ Hạ Tri Thư đã quen với việc sau khi tỉnh lại thì ngồi trước cửa sổ sát đất ở lầu 2 nhìn vườn hoa nhỏ bên dưới. Có lúc nhị cẩu và mèo con thừa dịp Ngài Tứ Du không chú ý sẽ chui vào đè gãy cắn nát mấy cây. Mỗi khi cách một lớp kính chăm suốt nhìn xuống thì lòng Hạ Tri Thư sẽ yên tĩnh lại, nhẹ nhàng phiêu lãng giữa không trung, dịu dàng mà thoải mái. Những ngày qua, cậu đọc mấy cuốn sách thú vị, đọc 3-4 hôm rồi, cuốn đó có tranh có chữ là 100 lời phải đến trong đời. Lúc Hạ Tri Thư đọc sách, Ngải Tứ Du ở bên cạnh, lúc nhìn thấy tên sách, đôi mắt màu lâu trầm xuống. Hạ Tri Thư thấy được, chỉ cười cười, dùng chân chọc chọc vào bên eo Ngải Tứ Du. Bên trên đôi vớ nhung màu xanh da trời lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh trắng ngần, đẹp vô cùng. Ngài Tứ Du gái gái lòng bàn chân cậu. Đau thương trong mắt Hạ Tri Thư rốt cuộc cũng biến mất. Chờ tôi đọc xong cuốn sách lại sẽ giao lại cho anh. Hạ Tri Thư cười. Mỗi lời anh phải đi 2 lần nha. Đi 2 lần, bù đắp cho lối tiếc lối đi không được của cậu. Ngày mai là sinh nhật của em. Ngài Tứ Du không trả lời, đứng gần cổ cổ và bả vai của Hạ Tri Thư. Hạ Tri Thư gật đầu. Tôi chờ lâu lắm rồi đấy, quà sinh nhật của anh đã hấp dẫn tôi hơn nửa tháng rồi. Ngài Tư Du cười hôn má cậu, yêu thương và vui mừng ngập tràn trong mắt. Em đã hấp dẫn anh hơn nửa năm mà anh còn chưa nói đấy. Hạ Chi Thư lườm anh một cái, quay đầu lại lập một trang sách. Những dòng chữ chi chít của cậu không muốn xem, chỉ vui vẻ nhìn ảnh. Cuốn sách này cậu lật đi lật lại rất nhiều lần rồi. Hôm nay Hạ Chi Thư đầy tràn đầy sức sống một cách hiếm thấy, cũng không mệt mỏi rã rời. Sau đó cậu không đọc lội sách nữa, thất thần dựa vào Ngài Tư Du. Ngài Tư Du ôm lấy cậu để người dựa vào ngực mình. Đang nghĩ gì thế? Lúc anh nói, lồng ngực hơi chấn động, khiến tai Hạ Chi Thư như nhũn ra. Nghĩ đến anh. Anh mới không tin đâu. Thật mà. Hạ Chi Thư cười cười. Đại tôi thật may mắn, đến cuối cùng còn gặp được một người đối xử tốt với mình như vậy. Gì mà cuối với chả cùng chữ. Ngài Tư Du không vui. Em cứ tiếp tục thất thần đi, mở miệng cái là muốn bắt nạt anh. Hạ Chi Thư rầu rĩ cười, hơi thở phả vào ngực Ngài Tư Du lắm. Cơm tối là vàng thánh Ngài Tư Du tự tay gói. Hạ Chi Thư ăn không ít, chỉ ít thì khẩu vị cũng tốt hơn lúc trước. Em thích ăn vàng thánh hả? Ngài Tư Du múc lưng bát canh tôm tảo tía đưa cho cậu. Hạ Chi Thư ngẩn người, cúi đầu dùng thìa quấy canh một lúc. Cũng không phải, chỉ là... Hạ Chi Thư nghiêng đầu, dáng vẻ rất khổ lão. Ngài Tư Du cũng hiểu rõ, trong lòng chua chát khó chịu, nhưng vẫn không nói nhiều. Được rồi, uống canh nhanh lên, sau này sẽ nấu thêm cho em, anh gói nhiều lắm. Hạ Chi Thư không nói thêm gì, từ từ uống lưng bát canh. Đêm nay có thể tắm rửa không? Hạ Chi Thư giúp Ngài Tư Du thu dọn bát đũa xong mới hỏi. Gần đây cậu đều dùng vòi sen, Ngài Tư Du không cho cậu ngâm bồn, sợ cậu bị choáng. Thời gian đừng quá dài. Ngài Tư Du dùng khăn lau vẹt nước trên bàn, hòa nhã nói. Tắm xong, lúc đi ra cẩn thận trơn đó nha. Hạ Chi Thư thấp giọng đáp một tiếng, quay người rời đi. Thời gian cậu ngâm không ngắn, Ngài Tư Du dọn dẹp xong, từ phòng tắm ở phòng khách đi ra, Hạ Chi Thư vẫn chưa xong. Anh ngồi trên giường lật sách, thỉnh thoảng mở miệng hô một tiếng Hạ Chi Thư. Anh vẫn sợ cậu xảy ra chuyện gì. Hạ Chi Thư thấy đáp lại rất phiền, nhưng cũng biết Ngài Tư Du lo lắng, thêm một lúc nữa mới đi ra. Sau khi ngâm toàn thân, cậu như nhũn ra, gò má hơi hẩy. Cậu ngồi bên cạnh Ngài Tư Du lau tóc kỹ càng. Sao thơm thế lại nhỉ? Ngài Tư Du nhìn cậu từ phía sau, thở một hơi. Tôi dùng dao xà phòng tắm lớt. Giọng Hạ Chi Thư hơi khàn, lơ đãng dụ hoặc. Cậu cười cười. Tôi cũng cảm thấy rất thơm. Hạ Chi Thư tới sát Ngài Tư Du, vẹt lướt trên tóc quẹt lên mặt Hạ Chi. Vẹt lướt trên tóc quẹt lên mặt Ngài Tư Du. Ngài Tư Du cho rằng cậu hiếm hoi có tâm tình trêu chọc mình, nhưng không ngờ, không chờ anh trả lời, một nụ hôn ấm áp đã hạ xuống trên trán. Ngửi đi. Đừng nghịch. Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Chi Thư thay đổi. Ngoan, ngủ đi. Anh vỗ vỗ vào bên cạnh. Mai còn phải dậy sớm, sinh nhật của em. Lần này đèn giường đang sáng, sự lẽ tránh của Ngài Tư Du rất rõ ràng. Anh giãy giụa, kinh hoảng và bất an. Nụ hôn kế tiếp của Hạ Chi Thư rơi trên môi Ngài Tư Du. Ánh mắt cậu rất ôn nhu, trong đồng tử phản chiếu một ánh đèn ấm áp, như những ánh sao lóa mắt nhất trong vũ trụ. Ghét bỏ tôi sao? Ngoài trừ Tưởng Văn Húc, tôi chưa từng làm với người khác. Chi Thư, em biết anh không? Ngài Tư Du rất sốt ruột. Anh đã không thể sắp xếp ngôn ngữ, đau lòng vô cùng. Anh yêu Hạ Chi Thư muốn chết, không phải là không muốn chạm vào, không phải là không muốn giữ lấy, mà anh chỉ muốn là một người hoàn toàn không đòi hỏi gì trong sinh mệnh Hạ Tri Thư. Ngài Tứ Du chỉ muốn đối tốt với Hạ Tri Thư, những cái khác đến nghĩ cũng không dám. Hạ Tri Thư khe khẽ thở dài, cầu hôn từ cầm Ngài Tứ Du xuống, tự tay cởi lớp bộ của anh. Vốn dĩ Ngài Tứ Du không có cách nào chống lại sự ôn nhu của cậu, hơi thở ấm áp phả vào cành cổ mẫn cảm, mùi thơm quẩn quanh chóp mũi. Anh vươn mình đặt Hạ Tri Thư dưới thân, tỉ mỉ hôn khuôn mặt cậu và má Hạ Tri Thư. Tri Thư, bảo bối của anh. Ngài Tứ Du cũng không biết tại sao mình lại khóc, nước mắt rơi xuống mặt Hạ Tri Thư. Anh thì thầm vô số câu, anh yêu em bên tai Hạ Tri Thư. Cẩn thận ôn nhu vốn là bản tính của Ngài Tứ Du, hầu như anh hôn khắp người Hạ Tri Thư dịu dàng vô cùng. Lúc anh thành kiến tiến vào, Hạ Tri Thư không cảm thấy đau lắm, nhưng vẫn vô thức lắm chặt ga giường. Tri Thư, Ngài Tứ Du liếm liếm hậu kết Hạ Tri Thư, hô hấp gấp gáp mà biểu lộ. Trọn đêm cũng không hề đổi câu từ. Anh nói, anh yêu em. Ý thức của Hạ Tri Thư lúc thì tỉnh táo, khi thì mơ màng. Cậu xuất thần ngắm gương mặt Ngài Tứ Du dưới ánh đèn mờ, không kiềm chế tiếng rên rỉ trầm thấp lửa. Sau đó nghênh đón một đợt sóng tình mạnh, càng mạnh mẽ lãnh liệt hơn. Bác sĩ Ngài. Hạ Tri Thư buông ga giường đá vào đến nhanh nhũn ra, vòng lên cổ Ngài Tứ Du, ngẩn ngơ cười với anh. Lúc Hạ Tri Thư tỉnh lại, tí bên cạnh trống rỗng lạnh lẽo, xem ra người đã đi lâu rồi. Hạ Tri Thư trầm rãi vươn vai rồi lầm nhoài trên giường, nhắm mắt một hồi, thân thể cậu vẫn rất yếu ớt, giờ chỉ thấy eo chân vừa xót vừa mềm. Lúc lại cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hạ Tri Thư không nhúc nhích, cậu mới có cảm giác có người đứng bên cạnh thì một góc tranh đã bị nhấc lên. Rồi chưa kịp cảm nhận được hơi lạnh trong ngực đã được nhét vào một vật ấm áp, là một túi sưởi điện. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Ngài Tứ Du cúi đầu nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên vành tay và sau gáy Hạ Tri Thư. Dậy nào. Hạ Tri Thư hơi so vai, ôm chặt túi sưởi trong ngực. Đừng treo, ngứa quá. Ngài Tứ Du không làm thêm hành động gì nữa, chỉ cười cười vuốt gọn lại những sợi tóc rối trên trán cậu. Làm thêm chút nữa rồi dậy đi nha, anh xuống lầu chờ em. Chờ Ngài Tứ Du đi rồi, Hạ Tri Thư làm thêm một lúc mới chậm rãi ngồi dậy. Cậu cài kín từng nút áo ngủ, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Lúc xuống lầu, Ngài Tứ Du đang ở nhà bếp, nghe thấy tiếng vang mới nghiêng người ra, cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Dậy rồi hả? Trên đạp chè hoa nhỏ của Ngài Tứ Du dính không ít bột mì, trắng vẻ ngốc nghếch cười cười giống y chang một chú chó lớn. Chờ anh đánh trứng xong là có thể làm bánh gato cho em. Trong ngực Hạ Tri Thư ôm túi sưởi, dừng lại một khoảng, nghiêng đầu nhìn vào bếp. Anh lợi hại quá. Ngài Tứ Du đi về phía cậu, tiện tay phủi bột dính trên tay. Sau đó bế Hạ Tri Thư thả cậu xuống sofa trong phòng khách. Bàn tay Ngài Tứ Du rất lỏng, cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho Hạ Tri Thư. Hạ Tri Thư hơi khó chịu, khẽ giãy giụa. Bột mì dính đầy người tôi rồi. Ngài Tứ Du không buông tay. Anh xoa bóp cho em. Động tác của anh cũng không suôn sẻ. Ngài Tứ Du hiểu cho tâm tư mất tự nhiên và khó chịu của Hạ Tri Thư. Tối qua tuy anh đã đủ khắc chế kiên nhẫn, nhưng vẫn luôn sợ làm cậu uất ức dù chỉ một chút xíu. Tay nghề và độ mạnh nhẹ của Ngài Tứ Du khiến Hạ Tri Thư rất thoải mái. Bắp thịt vẫn căng thẳng cũng thả lỏng. Xoa bóp là việc rất tiêu hao khí lực. Hạ Tri Thư không tiện làm phiền Ngài Tứ Du. Trên người tôi không khó chịu, anh đi làm đi. Không phải anh nói bánh gato vẫn chưa làm xong à? Hạ Tri Thư đẩy đẩy ngực Ngài Tứ Du, còn mình thì ngồi thẳng lên. Ngài Tư Du cũng không nói gì thêm, anh lấy tay vuốt nhẹ má Hạ Tri Thư rồi đứng lên. Anh bước hai bước về phía nhà bếp, đột nhiên như nhớ ra cái gì liền đứng lại. Anh quên mất. Ngài Tư Du cười cười với Hạ Tri Thư, xoay người ra mở cửa. Hạ Tri Thư cũng tò mò, không biết Ngài Tư Du đi làm cái gì. Không đến 3 phút sau, liền thấy một chú chó lông vàng vui vẻ chạy từ bên ngoài vào. Ngài Tư Du bước chậm hơn, trong ngực còn ôm hai con mèo đi sau hai con mèo. Hạ Tri Thư bật cười. Sáng sớm anh đã nhờ người dẫn bọn nó đi tắm rồi, để tụi nó chơi với em một lúc. Ngài Tư Du đi về phía Hạ Tri Thư, đưa một con mèo trong ngực đến. Báo báo là nhóc em thích nhất, to hơn nhiều rồi. Ánh mắt Hạ Tri Thư dịu dàng, thật sự rất vui. Cậu vô tay đón bé mèo, muốn mấy nhóc này lớn thật nhanh. Ngài Tư Du lui tốt thật, đã có bộ dáng của một chú mèo lớn rồi. Nhị cậu thân mật cọ tới cọ lui cẳng vào cẳng chân của Hạ Tri Thư. Cái đầu lông vàng to bự dùng sức ủn ủn vào ngực cậu. Kết quả nó bị con mèo đang nằm trong ngực cậu tát cho một phát, hoàng ức đến mức đôi mắt lâu ương ước. Hạ Tri Thư mềm lòng, thả nhóc mèo ngạo kiều trong ngực xuống, ôm nhị cậu một cái. Ngoan quá. Nhị cậu thè lưỡi liếm mặt Hạ Tri Thư. Ngài Tư Du lấy một đĩa hoa quả lớn từ trong bếp ra, đặt vào tay cậu. Ăn trước hoa quả trước đi, nhị cậu cũng thích lắm. Hai người cùng ăn nha. Nhị cậu ngoan ngoãn làm đệm lông cún cho Hạ Tri Thư ngã lưng. Cùng cậu xem tivi, bên mép còn có đồ ăn vặt, cũng không lộn xộn. Mấy chú mèo đến ban công làm phơi lắng, hôm nay thời tiết rất tốt. Ngài Tư Du lướng bánh gato rất thơm. Lúc bưng ra, nhị cậu vèo một phát đứng lên, đuôi vung vẩy như trong trống. Đi sang một bên đi, mẹ mày còn chưa được ăn đâu. Ngài Tư Du cầm tay búng vào đầu nhị cậu, xoay người lại nhìn Hạ Tri Thư. Những ngày qua khẩu vị của em nhạt lắm, hôm nay có thể ăn chút ngọt. Hạ Tri Thư tự động bỏ qua lửa câu đầu, cười nói: tổ chức sinh nhật to vậy hả? Cậu cắn một miếng, rất lỏng, rất ngọt, ăn một ít sẽ không tráng. Ánh mắt Ngài Tư Du lấp lóe không nói gì. Lúc bánh lưỡng xong đã giữa trưa, vừa vặn kịp lúc Ngài Tư Du dọn xong bàn ăn mới gọi Hạ Tri Thư. Bà bối, sinh nhật vui vẻ nhé. Ngài Tư Du lửa quỳ trên sofa, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hạ Tri Thư. Không phải sáng đã chúc một lần rồi hả? Hạ Tri Thư nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng Ngài Tư Du, lờ lụ cười. Sao chuyện lại anh cũng bắt chước nhị cậu thế? Ngài Tư Du nắm chặt tay cậu, thái độ rất nghiêm túc. Lành chúc sinh nhật vui vẻ lại là đồng thời đưa cả lễ vật nữa. Anh lấy lễ vật đã chuẩn bị từ rất lâu từ trong túi ra, hộp nhẫn nhung đỏ nho nhỏ nằm giữa lòng bàn tay. Hạ Tri Thư hơi nhíu mày. Ngài Tư Du mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tạo hình cành hoa uốn thành một vòng. Bên trên có khảm kim cương nhỏ, một chiếc nhẫn rất đẹp, mỗi vết lóe sáng đều rất dịu dàng, nhưng không hề lữ khí, rất xứng với Hạ Tri Thư. Xin lỗi, Hạ Tri Thư nhẹ nhàng khép hộp nhẫn lại, tôi không thể nhận. Nhẫn vốn là một vật đặc thù, không thể chịu lỗi, phần trách nhiệm và yêu thương này thì chẳng bằng không mang còn hơn. Lúc Hạ Tri Thư mạnh mẽ rút chiếc nhẫn đeo trên tay xuống đã nghĩ, đời này cậu đã không đeo nổi chiếc thứ hai. Tri Thư, ánh mắt Ngài Tư Du thâm tình như biển sâu. Đeo đi em. Anh thật sự rất sợ, kiếp sau không tìm được em. Do đó em hãy mang đi, lưu lại dấu vết của anh. Sau đó mà kệ em biến thành hình dạng gì, nhất định anh sẽ tìm được em. Hạ Tri Thư cười khổ, an ủi trong lòng không có tác dụng lắm. Hai người họ đều biết mình đang lừa mình dối người, nhưng cũng không muốn vạch trần. Coi như anh cầu xin em. Ngài Tư Du rũ mắt, lần nữa mở cái hộp nhỏ kia lấy nhẫn ra. anh kéo tay Hạ Tri Thư. Cầu xin em, vì anh mà đeo nhẫn một lần. Tim Hạ Tri Thư đột nhiên tê buốt, ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ. Cậu vẫn rút tay về, không bỏ sót ánh mắt bi thương oan ức của Ngải Tử Du. Cậu trần mặt một lúc, bỗng nhìn, giơ tay sợi tóc Ngải Tử Du. Tôi có thể đeo, anh có thể đáp ứng tôi một chuyện được không? Ngải Tử Du ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt Hạ Tri Thư. Sau khi tôi đi rồi, không muốn chờ đợi gì cả, hòa táng luôn trong ngày là tốt nhất. Tôi muốn được thủy táng, có thể đi khắp nơi nhìn những nơi xinh đẹp kia. Ngư khí Hạ Tri Thư bình tĩnh như đang tán gẫu lúc bình thường. Ánh mắt cậu nhìn Ngải Tử Du rất mềm mại. 15 vạn kia để lại cho anh, quyên góp hay giữ lại cũng được. Tôi biết anh không thiếu tiền. Thân thể Ngải Tử Du run bần bật, anh không nói gì nhưng tay run run kéo tay Hạ Tri Thư, muốn đeo nhẫn cho cậu. Đây chính là ý tứ đã chấp nhận. Chiếc nhẫn nhỏ rất vừa vặn, đeo vào ngón áp út, che khuất dấu vết mờ mờ đã từng rất khó biến mất kia. Ngải Tử Du đeo nhẫn cho Hạ Tri Thư xong mới đứng lên. Anh bất ngờ giữ gáy Hạ Tri Thư, trao cho cậu một nụ hôn sâu thật triền miên. Đây là lần đầu tiên anh dùng phương thức này đi hôn Hạ Tri Thư, dùng phương thức còn thân mật hơn so với thân thể quấn quýt này. Hạ Tri Thư không chối từ cũng không đáp lại, đầu cậu cứ mê man, cảm giác như chìm vào nước. Chính Hạ Tri Thư cũng không rõ rốt cuộc tình cảm mình dành cho Ngải Tử Du là gì, nhưng vẫn trung túng để mọi chuyện phát triển đến mức độ bây giờ. Ngải Tử Du buông cậu ra, dùng ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Hạ Tri Thư. Ngọt thật, anh cười. Sau này anh sẽ thích ăn bánh trứng. Hạ Tri Thư hơi uể oải, cậu khe lé tránh, quay người đi ôm nhị cậu, yếu ớt làm trên ghế sofa. Ngải Tử Du không nói gì, anh quay lại, lấy điện thoại muốn gọi, hỏi tại sao hoa mình đặt vẫn chưa đưa tới. Vừa mới cầm điện thoại lên, đã có người gọi cho anh. Là Tưởng Văn Húc, âm hồn bất tán. Ngải Tử Du buồn bực, muốn lém di động. Anh ra ngoài nhận điện thoại, em làm một lát đi. Ngải Tử Du chỉ di động, nói với Hạ Tri Trừ. Chuông điện thoại vẫn vang liên tục. Lúc Ngải Tử Du lên lầu, chuông đã tự dừng, nhưng không quá 10 giây lại vang lên. Anh có chuyện gì không? Ngải Tử Du lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm của Tưởng Văn Húc rất bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được chút vui sướng trong đó. Người hiến tủy đồng ý hiến lần hai rồi, nhưng mà phải nghỉ ngơi điều dưỡng một tuần. Khóe miệng Ngải Tử Du cong lên đầy mỉa mai, ngữ khí không thay đổi, lãnh đạm khiến lòng người phát lạnh. Thật không tội, sếp Tưởng này, ngài sắp xếp mọi chuyện cho xong hắn tìm tôi được không? Không phải còn chờ một tuần nữa sao? Đầu dây bên kia im lặng, một hồi lâu mới lên tiếng. Tôi biết rồi. Giọng nói đầy bất đắc dĩ và ẩn nhẫn là tư thái không còn sức vùng vẫy. Tôi muốn nói với em ấy hai câu. Vậy anh cứ từ từ nghĩ đi. Ngải Tử Du cười nhạo. Tưởng Văn Húc cũng không giận, trong giọng nói thấp thoáng ý cầu xin. Vậy gần đây em ấy có khỏe không? Sao mà không khỏe? Chỗ này không có ai giày vò em ấy, cũng không có ai lỡ để em ấy thương tâm. Lâu sớm được như vậy, Tri Thư đã không đến mức như ngày hôm nay. Tưởng Văn Húc trầm mặc trong chốc lát, không phản bác. Phải biết rằng, chỉ cần là chút chuyện liên quan đến Hạ Tri Thư, hắn vẫn chịu được mấy câu làm khó dễ không lặng không nhẹ lại. Hôm nay là sinh nhật em ấy, phiền cậu giúp em ấy một chút. Những năm trước đều là tôi ở bên em ấy. Năm nay, nếu như không ai nhớ đến, nhất định trong lòng em ấy sẽ rất khổ sở. Tưởng Văn Húc dễ dàng châm lửa. Ngài Tứ Du giận dữ cười. Sếp Tưởng nghĩ chu đáo thật, ngài đúng là tình thánh. Có điều ngài phải thất vọng rồi. Chưa đến trưa, Tri Thư của tôi đã ăn bánh gato, quà sinh nhật cũng nhận rồi. Ngài Tứ Du không thể kiềm chế lửa giận. Anh nhìn Tưởng Văn Húc không phải ngày một ngày hai. anh cảm thấy Tưởng Văn Húc đúng là kẻ vô liêm sỉ nhất mà mình từng gặp. Lúc có thì không biết quý trọng, phóng túng bừa bãi, trà đạp tấm chân tình của người khác. Đến khi mất đi, lại luôn miệng nói yêu, thấy trên thế giới này không có ai si tình bằng mình. Hắn còn nghĩ, anh đã biết sai rồi, anh đồng ý bồi thường, sao em còn chưa quay lại? Đúng là đồ ngu. Do sếp Tưởng còn chuyện gì nữa không? Tôi còn phải chăm sóc Chi Thư để em ấy ngủ trưa một lúc. Nhân tiện xoa eo cho em ấy. Tối qua em ấy mệt muốn chết rồi. Vốn Ngài Tư Du rất coi thường việc dùng chuyện này đi kích thích Tưởng Văn Húc. Thật không có đẳng cấp, đến anh cũng cảm thấy chán. Nhưng Tưởng Văn Húc vẫn luôn có thể làm anh nổi lên phần tính cách xấu xa nhất. Giọng Tưởng Văn Húc đột nhiên cao lên, vang theo chút run rẩy và hoảng sợ không tin nổi. Cậu chạm vào em ấy. Chúng tôi ở cùng nhau lâu như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Không bình thường sao? Giọng Ngải Tứ Du dịu dàng hẳn, mang theo ý cười. Sếp Tưởng có cần tôi giúp anh gửi lời chúc không? Nếu không cần thì tôi cúp máy trước đây. Tưởng Văn Húc giật mình, di động rời khỏi tay hắn văng xuống đất. Hắn như bị rút hết khí lực, ngồi sùi lưa trên sofa. Tưởng Văn Húc không biết mình đang nghĩ gì, làm gì. Hắn như bị điên mà xếp gọn gàng bàn trà đang lộn xộn. Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được, che mặt nghẹn ngào, nhẹ nhàng lý lon. Xin cậu, đừng chạm vào Hạ Tri Thư của tôi. Tưởng Văn Húc muốn tan vỡ, căn bản, hắn không dám nghĩ nữa. Hắn không thể chịu đựng bất cứ ai chạm vào Hạ Tri Thư. Dục vọng chiếm hữu của hắn rất mạnh, cái gì đó nghiêm túc để trong lòng là không cho phép ai chạm vào. Trước đây, hắn đưa Hạ Tri Thư đến một bữa tiệc nói chuyện làm ăn. Thấy Hạ Tri Thư bị người ta uống rượu cợt nhã, hắn có thể bẻ một cánh tay của người đó. Hạ Tri Thư về nhà chậm một chút, hắn đã ồn ào khó chịu không ít. Hạ Tri Thư đi gần người khác một chút đã muốn phát điên. Mà bây giờ, có một người đàn ông khác tự nói với mình. Gã đã hoàn toàn đoạt được thứ quý giá nhất của mình, cứ ở bên người, còn không chỉ một lần yêu thương ôm ấp. Là giả, nhất định là giả. Tưởng Văn Húc mò mẫm lấy thuốc, nhếch môi an ủi trái tim mình. Hạ Chi Thư sẽ không để cho người khác chạm vào mình. Không có chuyện gì hết, cho em ấy khỏi bệnh là mình có thể dẫn em ấy về. Nhất định, mình sẽ đối xử tốt với em ấy thật tốt. Tưởng Văn Húc siết chặt tay đứng dậy, toàn thân hơi run rẩy. Giọng của hắn rất khàn, cứ nghẹn nghẹn bật ra như đang giành trò trên mình. Mà nếu Ngài Tư Du nói là sự thật cũng không sao hết, mình không thèm để ý. Chỉ cần Hạ Chi Thư vui vẻ, có thể nào cũng không sao hết. Vốn hôm nay là ngày hiếm hoi Tưởng Văn Húc bất lo buồn nhất. Hôm nay là ngày Trịnh Hạ được sắp xếp phẫu thuật. Quá trình rất thành công, Lý Trạch Khôn yên tâm rồi mới gọi điện cho Tưởng Văn Húc. Nói 1 triệu, người kia đã nhận rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 tuần là có thể hiến tủy lần 2. Lúc đó, Tưởng Văn Húc còn nghĩ, hôm nay là sinh nhật Tri Thư. Hôm nay cũng có tin về tủy, nhất định là dấu hiệu sau này sẽ suôn sẻ. Nhưng không ngờ là vui hóa buồn. Lúc Ngải Tư Du xuống lầu, Hạ Tri Thư đang ngủ gật. Một tay đang vuốt lông vàng của nhị cậu. Đôi tay ấy đẹp đẽ thon dài tinh tế, vệt sáng trên ngón áp út khiến tim Ngải Tư Du mềm mại hẳn. Anh chậm rãi đi tới, tâm tư vạn ngàn. 2 tháng sau, lần nữa nghe đến hai chữ tủy xương, trong lòng anh đã không hề gợn sóng. Thâm tình và bồi thường đến muộn màng càng hèn hạ hơn việc qua quýt. Ngài Thứ Du cầm bàn tay đang sờ chỗ của Hạ Tri Thư, cười với cậu. Đừng nghỉ chỗ nữa, đi rửa tay đi, sau đó ăn cơm. Lúc ăn cơm, người đưa hoa mới đến, Ngài Thứ Du đè đũa xuống đi mở cửa. Anh không đặt hoa cầm tay mà là cả chậu hoa. 23 mươi chậu hoa nhảy. tất cả đều nở hoa, tươi tốt. Ngài Tư Du giúp người trồng hoa chuyển từng chậu hoa từ xe van vào phòng khách. Hạ Tri Thư ló đầu ra nhìn. Hoa lỡ không tệ lắm. Ngài Tư Du nhanh chóng thanh toán. Anh và người trồng hoa lại đã liên lạc hơn một tuần lễ. Mỗi chậu hoa đều chăm sóc kỹ càng. Nếu không, còn có thể nhiều hơn mười mấy chậu nữa. Hạ Tri Thư hơi ngây ngẩn. Cậu nhìn hoa nhài trong phòng khách. Nhiều như vậy, đều đặt dưới chân bức bình phong khảm tơ vàng. Hoa đã lỡ, mùi thơm tỏa khắp phòng. Hạ Tri Thư đứng dậy đi đến, đầu tim như bị nhẽ một cái, vô cùng xúc động. Thích không? Ngài Tư Du cười lắm tay Hạ Tri Thư. Tuy trong vườn hoa của chúng ta chưa lỡ, nhưng để mấy chậu trong nhà vẫn được. Tôi rất thích. Hạ Tri Thư nhìn Ngài Tư Du, trong mắt hơi lấp lánh ánh lướt. Cầu tới gần cho Ngài Tư Du một cái ôm. Tôi rất biết ơn anh. Không ai muốn quay lại ăn cơm. Hai người ngồi xuống sofa. Hạ Tri Thư ngẩn ngơ ngắm hoa. Ngài Tư Du yên lặng bên cạnh cậu. Lúc ông nội tôi còn sống thích hoa nhài nhất. Lúc tôi nhớ được thì trong vườn đã lỡ đầy hoa nhài rồi. Hạ Tri Thư cười cười nói cho Ngài Tư Du nghe. Nhưng âm thanh nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm. Câu đầu tiên Thượng Văn Húc nói với tôi là hỏi sao trên người tôi lại thơm như vậy. Tôi vẫn còn nhớ. Sau hôm liền hái cho hắn một túi hoa, sợ hoa lỡ rồi không thơm, bên tròn cành nào có lụ ở phía trên, cũng không dám để ông nội tôi nhìn ra. Đây là lần đầu tiên Hạ Tri Thư nói với Ngài Tư Du những chuyện liên quan đến Thượng Văn Húc khi trước. Không có quá nhiều nhung nhớ hay tiếc lối trào phúng, chỉ luôn dịu dàng ôn nhu. Khoảng thời gian đó, Tượng Văn Húc là sách tìm đồ đều cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì những đóa hoa kia hắn kẹp ở khắp lời, còn không can tâm làm mất. Một thời gian dài sau đó, lớp tôi luôn ngát hương hoa, đến áo cầu thủ của Tượng Văn Húc cũng vậy. Hạ Tri Thư rú mắt, lông mi dài run rẩy như cánh bướm. Mỗi khi tôi về nhà, từ xa đã có thể ngửi được hương hoa như một chỉ dẫn an toàn, chỉ đường về nhà. Khi đó, tôi cảm thấy đây thực sự là mùi tốt nhất trên thế giới này. Ánh mắt Hạ Tri Thư hơi tối, trong giọng nói có mấy phần cay đắng. Nhưng sau đó, khi ông nội tôi bị bệnh, đến lúc tạ thế mới chỉ 2 tháng mà vườn hoa kia đã hoang phế. Sau đó, trong nhà tôi không ai đồng ý đi chăm hoa cỏ nữa. Ngài Tư Du ôm cậu vào ngực, nhẹ nhàng xoa tóc và lưng Hạ Tri Thư an ủi. Cảm ơn anh, Ngài Tư Du à. Giọng Hạ Tri Thư hơi mơ màng. Tôi sẽ không quên anh. Nếu như sau khi chết thật sự có linh hồn, tôi sẽ nghe hương hoa tìm đến vườn nhỏ và phòng khách, sau đó coi giữ thay anh, bảo vệ gia đình anh bình an. Nói xong từ cuối cùng đã có mấy phần cố sức ung dung để trêu đùa. Anh cũng phải cảm ơn chính mình đã tích góp vận may đến mấy đời mới có thể gặp được em. Ngài Tư Du hôn mi mắt Hạ Tri Thư. Anh vĩnh viễn yêu em. Hai người, hai chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời của con người, không cách nào chống lại được cái chết và không thể nào có được tình yêu. Bỗng nhiên, Ngài Tư Du hơi muốn khóc. Tượng Văn Húc đã về công ty. Hắn làm việc còn nghiêm túc liều mạng hơn trước đây. Tượng Văn Húc không cho mình cơ hội rảnh rỗi, hầu như luôn ở trong công ty, nhưng mỗi đêm vắng lặng, lẻ loi ngồi trong ghế da rộng lớn, thất thần ngắm văn phòng trống rỗng, hắn đều không nhìn được mà nhớ Hạ Tri Thư. Tượng Văn Húc nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh Hạ Tri Thư ngủ trong di động. Âm thanh rất nhẹ. Gần đây em có khỏe không? Quà sinh nhật của em, anh vẫn giữ giúp em chăm sóc đấy. Là một nhóc Akita. Mấy năm trước em xem, chú chó Hachiko khóc sức mướt làm lũng xin anh mua cho mình một con chó nhỏ. Chờ em phẫu thuật xong rồi, về nhà là có thể chơi với nó rồi. Hôm sinh nhật Hạ Tri Thư, Ngài Tư Du nói mấy câu hầu như đẩy Tượng Văn Húc đến bờ vực tan vỡ. Nhưng vẫn chịu đựng được. Tưởng Văn Húc tự nói với mình, đây là báo ứng. Mình đã làm quá nhiều chuyện sai lầm như vậy, làm gì có mặt mũi đi chỉ trích, đi chất vấn. Hắn chỉ xứng đáng giành được sự thống khổ thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn cũng lo lắng rất nhiều. Sợ Ngài Tứ Du dụ dỗ, ép buộc, sợ gã làm đau Hạ Tri Thư, sợ cậu thân thể suy nhược không thể chịu được. Dù Tưởng Văn Húc không tan vỡ, cũng sắp phát điên rồi. Cửa phòng làm việc bị gõ mấy lần, Tưởng Văn Húc vội vàng cất di động, trầm giọng nói. Mời vào. Thư ký Tống đi tới, trong ngực ôm một con chó lông xù đang uống tới lèo lui. Tổng giám đốc đã tiêm vaccine xong rồi. Cậu ta làm một thư ký, cứ lặng phải có cũng rất nhiều. Mấy ngày nay cậu cứ chăm sóc nó một chút, chó con mới 2 tháng rất khó lùi. Đến lúc tôi đưa Tri Thư về, cậu hăng ôm đến. Thư ký Tống cứng thờ, bị con chó liếm trên mặt mấy lần mới phản ứng lại, cười khổ ôm chó đến văn phòng. Thư ký Tống đi rồi, mấy phút sau, di động Tưởng Văn Húc đã vang lên. Hắn vừa nhìn thông báo trên di động, lại là Trương Cảnh Văn. Cảnh Văn, Tưởng Văn Húc rút một điếu thuốc Trung Hoa. Sao thế? Giọng Trương Cảnh Văn hơi bất ổn. Anh biết gì chưa? Trình Hạ chết rồi. Tưởng Văn Húc bối rối. Trình Hạ nào? Là Trình Hạ bên cạnh Lý Trạch Khôn. Trương Cảnh Văn thở dài. Em đã hỏi rồi, sau khi cậu ta phẫu thuật chưa được nửa tháng thì gặp phản ứng bài xích nghiêm trọng, bị ghép chống trụ cấp tỉnh, tắc thở trong phòng phẫu thuật. Lúc đó Lý Trạch Khôn phát điên, suýt chết lửa đánh chết bác sĩ chính ở đó, ai cũng không ngăn được. Sau đó thì Trần Lý cũng phải đến. Trương Cảnh Văn không nói đến việc cuối cùng Lý Trạch Khôn ngồi ngoài phòng mổ không dậy nổi, đến cha mình cũng không thèm phản ứng. Gã chỉ khóc, nói rõ ràng cuộc phẫu thuật đã thành công rồi mà. Nói giấy kết hôn từ bưu điện nước Anh về hai người còn chưa nhìn mà. Lúc đó Trương Cảnh Văn liền nghĩ đến Tưởng Văn Húc. Nếu có một ngày Hạ Tri Thư mất, có lẽ Tưởng Văn Húc còn không bằng Lý Trạch Khôn. Tưởng Văn Húc sửng sốt một lúc, mãi đến khi tàn thuốc làm bỏng tay, hắn mới bừng tỉnh. Đột nhiên hắn đứng dậy, khiến trên ghế cọ vào sàn nhà thành một tiếng vang lặng lẽ. Tưởng Văn Húc, anh sao vậy? Trương Cảnh Văn hơi lo lắng, tình trạng của Tưởng Văn Húc y đã biết rõ, e rằng không chịu được bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài. Tưởng Văn Húc nhấn tắt điện thoại, hắn cầm áo khoác, tay cũng run rẩy. Đầu óc hắn vẫn đang trong trạng thái mê màng, bèn đi vài bước khỏi phòng làm việc. Lúc phản ứng lại, đã chật vật chạy đi. Trong văn phòng, thư ký Tống đang dạy con chó nhỏ Akita tính rất cáo kỉnh kia phải nghe lời. Kết quả cửa bị ông chủ đạp ra. Lái xe đưa tôi đến sân bay, hỏi cho tôi vé máy bay đi Hàng Châu sớm nhất. Dòng Tưởng Văn Húc rất bình tĩnh, nhưng bên trong có mấy phần run rẩy khó nhận ra. Bây giờ ạ? Thư ký Tống sợ đến nhảy dựng lên, theo phản xạ hỏi lại một câu. Cậu ta cảm thấy rất đột ngột, nhưng cũng hiểu rằng không nên hỏi nhiều, chỉ ôm con chó lên. Vâng, vậy để tôi đưa nó cho nhân viên lễ tân chăm sóc trước đã. Lúc ngồi trên xe, Tưởng Văn Húc mới phát giác trái tim mình đang treo lơ lửng, tay chân thì lạnh buốt không giống người sống. Mình đang sợ hãi, Tưởng Văn Húc biết rất rõ. Một người khỏe mạnh, phẫu thuật cũng thành công, vậy mà nói mất là mất. Vậy còn Hạ Tri Thư? Không phải Trương Cảnh Văn chưa từng nói với mình rằng bệnh của Hạ Tri Thư kéo dài đến bây giờ thì việc ghép thủy cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng xưa nay Tưởng Văn Húc vẫn không nghe. Hắn vẫn tự lừa mình dối người, không chịu tin vào sự thật Hạ Tri Thư có thể biến mất. Chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hắn lấy đâu tự tin rằng chẳng bao lâu nữa Hạ Tri Thư sẽ chữa khỏi bệnh, rồi sẽ tiếp tục vui vẻ bên mình. Đến giờ Tưởng Văn Húc mới lờ mờ có một suy nghĩ đáng sợ. Có lẽ hắn thật sự có khả năng phải mất đi Hạ Tri Thư, vĩnh viễn mất đi. Tổng giám đốc, tôi đã gọi điện thoại. Chuyến bay sớm nhất trong ngày hôm nay cũng phải 8 giờ rưỡi tối nay mới có. Thư ký Tống hạ tai Bluetooth xuống. Giờ tôi tìm người nhờ đặt vé cho ngày trước nhé. Tưởng Văn Khúc nhìn thời tiết âm u ngoài cửa xe, thấp giọng ừ một tiếng. Nhất định hắn phải đi nhìn Hạ Tri Thư, chỉ cần được nhìn từ xa là tốt rồi. Chỉ để cho trái tim hắn được an lòng, rồi sẽ không bao giờ đi chọc giận em ấy nữa. Lúc đến sân bay mới hơn 4 giờ chiều, Tưởng Văn Húc muốn trực tiếp vào phòng chờ, nhưng lúc xuống xe lại thấy trời đang đổ tuyết. Tưởng Văn Húc thầm giật mình, hỏi, cậu có xem dự báo thời tiết không? Thư ký Tống bận đến mức mở TV hay nhìn di động cũng không có, làm sao lưu ý được những điều này. Nghe Tưởng Văn Húc hỏi, cậu ta mới vội vàng mở di động, kết nối Internet để xem thời tiết. Tiết tiểu tuyết, không bị ảnh hưởng đâu ạ, thư ký Tống nói. Tưởng Văn Húc không xuống xe nữa, hai người họ chờ 2 tiếng trong xe. Chỉ 2 tiếng thôi, nhưng tuyết rơi càng lúc càng dày. Lớp tuyết trên mặt đất đã dày 2-3cm, chẳng hề nhỏ chút nào. Năm nay sao Bắc Kinh nhiều tuyết vậy? Giọng Tưởng Văn Húc rất nhẹ, như một tiếng lẩm bẩm đầy tuyệt liêu. Thư ký Tống không lên tiếng. Lúc 7 giờ, tuyết rơi dữ dội, cuốn theo cả gió thốc tới. Đài phát thanh trên xe đã bắt đầu thông báo không cho chạy xe trên mấy cao tốc. Phòng vé máy bay nhắn tin đến thông báo chuyến bay bị hủy. Huyệt thái dương của Tưởng Văn Húc lấy thình thịch, cảm giác đau lòng và tim đập nhanh muốn nghẹt thở, đồng thời đang úp tới. Hắn hầu như muốn cắn nát răng. Về thôi. Về căn nhà của Hạ Tri Thư và hắn. Tưởng Văn Húc đứng trên ban công nhìn tuyết gần trọn một đêm, nhất thời mênh mang trắng xóa, như phồn hoa tan mất sau một hồi rực rỡ ngắn ngủi, chỉ để lại khoảng trống thê lương quạnh quẽ. Lúc rằng sáng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, gọi điện cho Ngải Tư Du. Mỗi một lần gọi là một lần giọng lữ máy móc vang lên ở đầu dây bên kia. Số máy điện thoại Ngải gọi đã tắt máy. Tưởng Văn Húc cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh không thể khống chế, không thể chống cự, đẩy vào vực thẳm. Bên ngoài tuyết vẫn đang không ngừng rơi. Đã một đêm không ngủ, nhưng Tưởng Văn Húc vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn không suy nghĩ nhiều, liền đưa ra quyết định, giống như 14 năm trước mang Hạ Tri Thư đi trốn ở ga tàu hỏa kia. Tuyết đã dày 5cm, gió chưa dừng, nhưng hắn phải lái xe đến Hàng Châu. Lúc ngồi trên xe, hắn vẫn khôi phục chút lý trí. Tình trạng thân thể hắn không làm được những chuyện oan điệt như hồi 20 nữa. Tưởng Văn Húc vẫn gọi điện cho thư ký Tống. Hai người thay phiên nãy vẫn có thể nhanh và an toàn hơn. Chỉ là nhất định phải tăng lương cho người ta. Đường rất khó đi, phương Bắc tuyết rơi đầy, cao tốc đã hoàn toàn cấm xe. Đường nhỏ thì vừa quanh co vừa dễ đi nhầm. Hai người chạy chật mãi, đến phía Nam mới hơi hòa hoãn. Từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, hai người lái xe mất 2 ngày. Lúc đến Trà Viên kia là buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào má Tưởng Văn Húc, chập chờn lúc sáng lúc tối, chỉ chói mắt chứ không hề ấm áp. Không có ai nữa, căn nhà 2 tầng kia trống rỗng, hoa nhài trong vườn trước nhà cũng chết hết. Tưởng Văn Húc lao đảo, suýt lửa ngã quỵ. Hai ngày không nghỉ không ngủ, bây giờ thấy người vắng nhà trống, chăm nháy mắt, Tưởng Văn Húc như bị rút cạn phần sinh mạnh ít ỏi, vẫn kiên trì trong cơ thể mình. Nhưng hắn biết rõ, mình vẫn chưa thể ngã xuống, chỉ bây giờ không thể. Tưởng Văn Húc hơi hối hận vì lúc đó mình quyết định như vậy. Ít nhất cũng phải tìm xem hướng phát triển ở bên này từ xa. Từ khi Hạ Tri Thư bỏ đi, cái Tưởng Văn Húc thường cảm nhận được nhất chính là sự bất đắc dĩ. Không điều khiển nổi cùng với nỗi đau của việc bó tay hết cách. Sau đó, hắn không chỉ một lần nhớ lại ngày Hạ Tri Thư ra đi, cậu đã cho hắn một cái ôm thật chặt. Tưởng Văn Húc vẫn ảo tưởng, Nếu ngày ấy mình không đi mà chăm sóc Hạ Tri Thư thật kỹ, không rời đi nửa bước, liệu hết thấy mọi chuyện hôm nay sẽ không phát sinh? Không ai có thể cho hắn biết. Nếu như có người đồng ý nói cho hắn biết 14 năm trước, hỏi hắn một chút rằng mày đưa Hạ Tri Thư đi thì có thể cho cậu ấy hạnh phúc không? 4 năm trước hỏi hắn, mày ăn chơi chắc táng ở bên ngoài, liệu có xứng với Hạ Tri Thư đã chịu khổ sở, phải đào tim móc phổi vì mày ư? Hỏi hắn, rốt cuộc đi mày làm từ thiệt hay là đá tảng? Sao có thể tàn nhẫn với người mày không thể phụ lòng nhất như vậy? Nếu như có người có thể nhắc nhở hắn, dù chỉ một câu thôi, Tưởng Văn Húc cũng không đến mức mắc thêm nỗi lầm, sai càng sai thêm. Hiện giờ, Tưởng Văn Húc cũng bị lối hổ thẹn và hoảng sợ của mình đánh gục. Hắn không biết sau này mình phải làm gì, có thể làm gì. 3 ngày hắn và thư ký Tống cùng đi tìm những người có quan hệ để hỏi thăm. Buổi tối, Tưởng Văn Húc một mình ngủ trong xe, bảo vệ trà viên nơi Hạ Tri Thư đã từng ở. Ngày thứ tư có bước ngoặt, lúc Tưởng Văn Húc chuẩn bị đi thì xuất hiện một người. Là Ngài Tử Du, chỉ có mình anh. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng dài, trong tay chỉ kéo theo một vali nhỏ. Lừa tán không gặp, mặt Ngài Tử Du gầy đi trông thấy, tiêu tụy đến mức Tưởng Văn Húc cũng không nhận ra. Lúc Ngài Tử Du trở lại buổi sáng, Tưởng Văn Húc chưa đi đã thấy anh lái xe về. Hắn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đẩy cửa xe bước tới. Bước chân lảo đảo. Ngài Tử Du, Ngài Tử Du, Tri Thư đâu? Hạ Tri Thư đi chỗ nào rồi? Em ấy đang ở bệnh viện sao? Hả? Nói chuyện với tôi mau, cậu về thì ai chăm sóc cho em ấy rồi? Nói chuyện với tôi mau. Tình trạng của Tưởng Văn Húc không tốt bằng Ngài Tử Du, hắn nói lăn lộn xộn, trong mắt tơ máu dày đặc. Dường như giờ Ngài Tử Du mới nhìn đến Tưởng Văn Húc, đôi mắt anh đảo qua người hắn, không mang nhiều tình cảm, không phải không căm hận ghét bỏ mà là bi thương đến tê dại. Tay Ngài Tử Du trống rỗng, anh lẩm bẩm lặp lại một câu: Tri Thư ở đâu nhỉ? Giọng Ngài Tử Du rất nhẹ, mỗi âm tiết phát ra như lôi cả máu thiệt quanh thanh quản. Em ấy đi rồi, ở trong ngực tôi dần dần từng chút một dần lạnh đi. Tiếng lặng vô biên. Giây phút ấy Tưởng Văn Húc tưởng mình bị điếc, hình như hắn không nghe thấy gì cả. Hắn há miệng không phát ra được một tiếng. Một khắc đó thế giới lặng lẽ không tiếng động, chỉ có tiếng gió vù vù xẹt qua tai, mang đi tất cả màu sắc trước mắt, giống như băng cassette bị tạm dừng. Tưởng Văn Húc đột nhiên xông tới túm cổ áo Ngài Tử Du, mắt hắn vàng đỏ như một con thú hoang không còn lý trí. Âm thanh Tưởng Văn Húc không hề giống người, răng hắn mất đi khống chế mà run rẩy, cắn lưỡi chảy máu ròng ròng, mỗi một chữ đều mang theo lối đau và máu tươi. Cậu gạt tôi, không thể nào. Cậu nói em ấy rất khỏe, không phải cậu nói có thể chăm sóc tốt cho em ấy sao? Do đó, cậu đang lừa tôi đúng không? Cậu dỗ em ấy đi rồi đúng không? Cậu xin cậu, đừng làm tôi sợ, tôi xin cậu. Đầu gối Tưởng Văn Húc mềm nhũn, miễn cưỡng quỳ sụp xuống trên Ngài Tử Du. Cậu nói là cậu đang lừa tôi đi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa đâu, cậu mau nói đi. Ngài Tử Du kéo Tưởng Văn Húc dậy, tàn nhẫn cho hắn một quyền. Lừa mình rối người thú vị lắm hả? Hạ Tri Thư không còn nữa, em ấy đi rồi. Ngài Tử Du mất hứng buông Tưởng Văn Húc ra, giây phút cúi đầu xuống, khóe mắt anh ứa ra nước mắt, hầu như không kìm nén được tâm tình. Một tuần trước, khi Hạ Tri Thư ra đi, Ngài Tử Du không biết sao lúc đó mình lại bình tĩnh lãnh đạm đi xử lý toàn bộ hậu sự như vậy. Anh tận mắt nhìn Hạ Tri Thư từ một người đang ngủ say biến thành một lắm trò, lửa giọt nước mắt cũng không rời. Khi đó, Ngài Tử Du cũng bị sự lạnh lùng của mình làm hoảng sợ. Nhưng bây giờ, khi lặng lửa đứng ở đây, nhìn hồ nước nhị cậu đã từng ngã xuống, nhìn ghế xích đu và thảm đen mua cho Hạ Tri Thư đã trước cửa sổ tầng 2. Nhìn vườn hoa nhài héo khô kia, anh đột nhiên đau lòng khôn kể. Đau với cơn đau tích lũy từ 3 ngày trước. Người đàn ông đối diện hỏi anh, Hạ Tri Thư đi đâu rồi? Hỏi anh, không phải cậu đã nói phải chăm sóc cho em ấy thật tốt ư? Bỗng nhìn, nước mắt anh không thể kiềm chế được nữa. Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi Hạ Tri Tư qua đời, ngay trước mặt Tưởng Văn Húc. Tưởng Văn Húc sững sờ, lảo đảo về phía sau. Hạ Minh Cương đứng vững, sau đó cười thảm thiết. Tôi không tin Hạ Tri Tư sẽ bỏ tôi. Em ấy... Tưởng Văn Húc nghĩ, nếu thật sự Hạ Tri Thư có đi thì cũng không thể đến mức một lần cuối cùng cũng không cho mình thấy được. Ngài Tứ Du nhìn về phía Tưởng Văn Húc, ánh mắt lạnh lẽo như dao được tôi luyện trong độc dược. Anh lạnh lùng hỏi ngược lại. Sẽ không ư, người hại em ấy đến mức lại là ai? Thân thể Tưởng Văn Húc run lên như bị điện giật. Anh biết không, ngoại trừ việc an bài hậu sự cho mình, Hạ Tri Thư không lưu lại nguyện vọng nào cả. Thế giới này không còn có một phần đáng để em ấy lưu luyến. Ngài Tứ Du cười khổ, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc. Ông chủ Tưởng có biết đến cuối cùng Hạ Tri Thư để lại cái gì không? Chỉ có một bộ quần áo ban đầu em ấy mặc đến Hàng Châu, còn một tấm thẻ có 15 vạn. Âm cuối đột nhiên cao lên, sắc bén đến thâm độc. Ngài Thứ Du túm lấy Tưởng Văn Húc, hai người đều lảo đảo. 15 vạn, một mảnh nghĩa trang tốt cũng không mua nổi. Tưởng Văn Húc, anh đúng là ác độc. 15 vạn tệ là hơn 53 triệu đồng. Em ấy theo anh 15 năm, thân thể bị dày vò ra bệnh, phút cuối cùng trước khi chết, trên người đến tiền để mua một mảnh đất nghĩa địa cũng không có. Ông chủ Tưởng nói cho tôi biết đi, anh chi cho tình nhân của mình có nhiều hơn 15 vạn không hả? Tưởng Văn Húc không nói được gì, môi hắn biến thành màu tím đen đáng sợ, trên mặt lại trắng bệch. Lời nói của hắn kẹt ở trong cổ họng, mạnh mẽ phun một búng máu. Lúc thư ký Tống đến, chỉ nhìn thấy một mình Tưởng Văn Húc đang ôm ngực, trên quần áo dính đầy máu của hắn, trong miệng đang lẩm bẩm. Có người nói cho tôi biết, Hạ Tri Thư không còn nữa. Tưởng Văn Húc vẫn ngã xuống. Trợ lý Tống vội vàng gọi 120 đưa hắn đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra toàn thân chính là tâm tình quá sức chịu đựng, cộng thêm mệt nhọc quá độ nên bị đau dạ dày. Khi thư ký Tống phát hiện Tưởng Văn Húc tỉnh lại, hắn đã mở to mắt, nhìn trần nhà trắng toát không biết bao lâu. Ánh mắt ấy vỡ vụn, khiến lòng người phát lạnh. Tổng giám đốc, ngài... Thư ký Tống không nói được những câu khác. Đừng thương tâm quá. Đặt vé máy bay cho tôi muốn về Bắc Kinh. Âm thanh Tưởng Văn Húc suy yếu lãnh đạm. Tri Thư... Chỉ vô cùng tức giận vì tôi đã từng làm những chuyện vô sĩ thôi. Giờ tôi đã biết sai rồi, biết sợ rồi. Có lẽ em ấy đã trở về nhà chờ tôi đúng không? Tưởng Văn Húc dùng mu bàn tay che mắt, âm thanh cay đắng. Tôi vừa mơ thấy Tri Thư, em ấy nói rất nhớ tôi. Nhất định tôi sẽ đi gặp em ấy. Tổng giám đốc Tưởng, thư ký Tổng đột nhiên cắt lời hắn. Cậu biết Tưởng Văn Húc đang ở bên bờ vực tự vấn. Ngài hãy lén bi thương. Lén bi thương gì? Đột nhiên Tưởng Văn Húc hét ầm lên, rồi giật kim truyền lướt trên mu bàn tay, mắng. Mấy người các cậu đều chỉ biết nguyền rủa em ấy. Sao Hạ Tri Thư có thể chết được? Sao em ấy có thể không muốn tôi chứ? Lấy tới câu cuối cùng, đã mang theo chút nghẹn ngào. Tưởng Văn Húc hơi lứt lở. Tưởng Văn Húc khóc lức lỡ. Tất cả các người đều vứt bỏ tôi, Hạ Tri Thư mới không bỏ tôi đâu. Thư ký Tống căn bản không khuyên được Tưởng Văn Húc, sẽ chiều hôm đó một mình hắn lên máy bay quay về. Trước khi máy bay cất cánh nửa tiếng, di động Tưởng Văn Húc vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến. Hắn mở ra là tin nhắn của Ngài Tư Dù. Lời cuối cùng của Hạ Chi Thư là: em ấy không muốn anh tiếp tục sống tốt. Lúc còn sống, em ấy không muốn gặp anh. Chết rồi, cũng không muốn chạm mặt anh. Ngoài trừ Ngài Tứ Du, không ai biết đây đúng là lời của Hạ Chi Thư hay là trừng phạt độc ác nhất mà Ngài Tứ Du bịa ra cho Tưởng Văn Húc. Tưởng Văn Húc chỉ chậm rãi tắt máy, hầu như không để trong lòng. Hạ Chi Thư mới không chết đâu. 7 tiếng sau, hắn đứng trong căn nhà mà mình và Hạ Chi Thư đã sống với nhau 9 năm. Hắn nhẹ nhàng gọi: Chi Thư, em về rồi ư? Không ai đáp lại hắn. Tưởng Văn Húc cũng không giận. Hắn bật tất cả đèn trong nhà lên, ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cửa. Anh từng để em phải chờ, từ nay về sau đến lượt anh chờ em. Chi Thư, anh chờ em về nhà. Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên cổ, cười ôn nhu. Chơi đủ rồi thì về sớm chút em nhé. Anh thật sự rất nhớ em. Tưởng Văn Húc ngồi trên ghế sofa 2 ngày 2 đêm, không ăn uống gì. Hắn như mất linh hồn, nhìn tấm cửa đóng chặt, không cười, không nói chuyện, không còn sức sống. Cuối cùng trong lúc mê man, Tưởng Văn Húc tựa hồ thấy cánh cửa kia mở ra. Hạ Tri Thư lâm 17 tuổi, mặc đồng phục, cười đưa tay với hắn, phía sau lỡ đầy hoa. Tưởng Văn Húc hoảng hốt, mỉm cười giơ tay ra nhẹ nhàng nói: tan học, chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Lệ đắng tuôn rơi. Hoàn Chính Văn. Mười lăm yêu anh nhất, phiên ngoại 1, Ngài Tứ Du. Lúc bắt đầu thích một người sẽ không thử phát hiện ra, nhưng đôi mắt thì luôn nhìn về phía người ấy. Dù không muốn thừa nhận thì trong lòng vẫn không giấu được sự rung động. Ban đầu, Ngài Tứ Du đồng cảm với Hạ Tri Thư. Cậu ấy mắc bệnh này mà không hề có một người thân bên cạnh. Tiếp đó là đau lòng. Lúc nhìn cậu nhỏ nhẹ, dịu dàng hỏi về bệnh tình của mình, khi nhìn cậu mặc chiếc áo lông dày lặn, trầm mặc đứng ở trước cửa phòng làm việc, lúc nhìn cậu trích tủy đau đến mức không đứng dậy nổi, sau đó là yêu thích, nhìn dáng vẻ cậu luôn cuốn tay chân ôm chậu hoa thật cẩn thận, nhìn cậu mặc áo lông dày lộ lon lửa khuôn mặt, biết là không đúng nhưng vẫn chìm sâu từng chút không dấy rụa ra. Sau này, mỗi lần Ngài Tư Du nhớ đến Hạ Tri Thư thì trước tiên sẽ nhớ đến đôi mắt của cậu, vừa lớn vừa tròn, tròn mắt đen nay lẫy, ương ước như phủ một tầng hơi nước. Lúc nhìn người khác thì ôn nhu thâm tình. Tiếp đó, anh sẽ nhớ đến giọng nói của Hạ Tri Thư chậm rãi nhẹ nhàng. Nếu như cậu nói, câu dài sẽ từ từ biến thành giọng miệng la mềm mại. Mới ban đầu, khi biết đến được quan hệ của Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc, trong lòng Ngải Tứ Du không phải không có thất vọng. Anh giận vì Hạ Tri Thư dày vò bản thân như thế, đến mức này rồi mà người đàn ông ấy vẫn không hề thật sự tự chăm sóc chút nào. Anh cũng hận Tưởng Văn Húc, dám lừa dối một con người dịu dàng sạch sẽ như vậy, dám lăng nhăng bên ngoài không hề bớt phóng túng. Nhưng khi đó, nhất định không có chuyện của Ngải Tứ Du. Căn bản anh không có lập trường xen vào. Đến việc để Hạ Tri Thư nghiêm túc chữa bệnh cũng chỉ có thể khuyên một câu quan tâm, cũng phải lấy giọng điệu của một bác sĩ để nói. Điều duy nhất Ngài Tứ Du có thể làm chính là vận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm tủy giúp Hạ Tri Thư. Cậu không thèm để ý đến thân thể mình, nhưng Ngài Tứ Du lại không thể không để ý thay cậu. Mỗi ngày trôi qua, Ngài Tứ Du đều khắc chế không dùng bản năng của một người bác sĩ đi đoán xem cậu còn có thể sống được bao lâu. Anh thật sự đau lòng. Mỗi lần thấy Hạ Tri Thư hóa trị xong, đau đến mặt mày trắng bệch, anh đều không nhìn được muốn xông đến mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng. Anh muốn chăm sóc cậu thật tốt, vĩnh viễn không để cậu đơn độc gánh một cái gánh nặng như vậy. Sau đó, một nụ hôn mất khống chế của Ngài Tứ Du đã phá vỡ sự cân bằng tế nhị giữa hai người. nhưng anh cũng không hối hận. Chính ở giây phút dũng cảm ấy, Ngài Tư Du mới hoàn toàn hiểu được tình cảm của mình đã sâu sắc đến mức độ nào. Do đó, anh không buông tay được, bèn bỏ đi tiền đồ và tương lai dẫn cậu đi. Dù anh biết đến cuối cùng, nhất định kết cục của mình sẽ thống khổ, nhưng vẫn không kiềm chế được mà trầm luân trong lỗi hạnh phúc pha thêm cay đắng ấy. Mỗi bước đi của hai người đều không dễ dàng gì. Ngài Tư Du biết trong lòng Hạ Tri Thư còn có người, muốn quên được cũng không thể. 14 năm yêu hận gút mắt, cái khắc sâu vào máu thịt, không chỉ có tình yêu mà còn có bản năng. Ngài Tư Du không bác ái đến mức như thánh nhân có thể không quan tâm đến điều này, nhưng anh không lỡ bỏ mặc Hạ Tri Thư một mình chịu dày vò đau đớn. Anh nghĩ nếu như lối thống khổ của một người có thể cho hai người chịu đựng, thì liệu lối đau rơi trên người Hạ Tri Thư có thể ít nhiều giảm bớt không? Kỳ thực, Ngài Tư Du chưa bao giờ cảm thấy chuyện mình từng làm vì Hạ Tri Thư có bao nhiêu khổ cực. Anh cũng không mong được báo đáp, chỉ thỉnh thoảng nghĩ nếu như Hạ Tri Thư có thể thật sự thích mình thêm một chút cũng quá tốt rồi. Sau đó, Ngài Tư Du dần dần hiểu rõ được trái tim Hạ Tri Thư còn mềm mại, tinh tế hơn mình tưởng tượng. Cậu đã rất nỗ lực tiếp thu anh, mở rộng một khoảng nhỏ trong trái tim. Hạ Tri Thư chưa bao giờ nói ra miệng một cách hẹn ước ở cùng nhau với Ngài Tử Du. Cũng chưa từng một lần nói tiếng yêu và thật lòng, nhưng không hiểu vì sao Ngài Tử Du vẫn chắc chắn, dù chỉ trong nháy mắt, rằng trong lòng Hạ Tri Thư cũng có mình. Nhớ có một tuổi Hạ Tri Thư khó chịu, Ngài Tử Du vì chăm sóc cậu mà chịu đựng cả đêm. Đến hôm sau, anh không chịu nổi nữa mà thiếp đi trên sofa. Giấc ngủ kia cũng không an ổn, có thể nghe thấy tiếng nhưng vẫn không mở mắt nổi. Ngài Tư Du cảm giác được có người nhẹ nhàng phủ cho mình một tấm thảm len. Người ấy không đi ngay mà đứng yên cạnh mình một lúc lâu. Nhưng cuối cùng chỉ cẩn thận từng đi từng tí dám chăn lại, nhẹ thở dài, cậu nói, đồ ngốc. Trong hai chữ ấy tràn đầy đau lòng và thương tiếc, Ngài Tư Du từ từ ngủ say. Lúc anh tỉnh lại, trời đã tối đen. Hạ Tri Thư đã nấu xong cơm, có món ăn cũng có cả canh. Hạ Tri Thư ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ, chỉ mở một chiếc đèn bàn mờ mờ để đọc sách. Một khắc đó đột nhiên Ngài Tư Du muốn khóc. Anh nghĩ có lẽ ông trời cũng không cam lòng đi phụ tấm chân tình của một người. Những chuyện anh từng làm từ trước đến nay không chỉ là như mây như gió, lói tan là tan. Ngài Tư Du cảm thấy vậy là đủ rồi. Dù không triệt để xác định mối quan hệ yêu đương thì hai người họ cũng không khác gì yêu nhau cả. Hạ Tri Thư không kháng cự lại sự thân mật của mình, thậm chí đang cố gắng nỗ lực đón nhận bản thân anh thêm một ít. Nhưng Ngài Tư Du càng ngày càng sợ. Anh căn bản không dám nghĩ nếu có một ngày Hạ Tri Thư đi rồi, bản thân mình sẽ ra sao. Anh làm bác sĩ mười mấy năm, nhưng không cứu được tính mạng người mình yêu nhất. Ngài Tư Du mãi mãi không quên được cái đêm trước sinh nhật Hạ Tri Thư. Rõ ràng, hai người họ ở trong tư thái thân mật nhất, mười ngón tay, dây dưa thân thể quấn quýt, nhưng trái tim anh lại đau vô cùng. Lúc anh hôn Hạ Tri Thư, nước mắt anh làm ướt đẫm mặt cậu. Trong nháy mắt đó, anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, chặt đến mức có thể nhốt người ấy bên cạnh anh, cùng sống lâu trăm tuổi, bạc đầu dài lão. Dường như Hạ Tri Thư trải qua sinh nhật rất vui vẻ. Cậu rất bình tĩnh nói về Tượng Văn Khúc với mình. Yêu hận tình tụ đã chiếm lửa cuộc đời hạt ngắn ngủi của cậu, bây giờ cũng lên buông xuống. Nhưng Ngài Tư Du lại đột nhiên lấy sinh linh cảm mơ hồ, dường như có thứ gì đó phải đi đến đích. Anh không dám nghĩ, nhưng lối khủng hoảng trong lòng cứ như giọt mực dần lan rộng ra càng lúc càng nhiều. Sau lại nhớ lại, có lẽ đó là tháng ngày hạnh phúc dịu dàng hiếm hoi trong sinh mệnh của mình. Sau đó, lối dày vò bắt đầu lấy mầm. Đến cuối cùng, Hạ Tri Thư không lưu lại cái gì, không có di chúc, nguyện vọng cũng chỉ liên quan đến việc xử lý thi thể của mình như thế nào. Ngày cậu đi là một ngày ánh nắng chan hòa. Cậu cố gắng thanh tĩnh trong chốc lát, lại muốn đến trước cửa sổ sắc đất ở tầng 2, ngắm hồ nước phía xa và hoa trong vườn. Ngài Thứ Du ôm cậu, cùng ngồi trên tấm thảm nhung mềm mại, nhẹ nhàng xoa tóc và mặt cậu. Qua lắm là hoa có thể lỡ rồi, em chờ một chút được không? Hạ Tri Thư nằm trong ngực anh, thêm thiếp ngủ, vẻ mặt không quá đau đớn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Ngài Thứ Du vuốt trán cậu, giọng dịu dàng nhất, giọng dịu dàng bất đắc dĩ. Em nói tới ngắm cảnh, vậy mà lại ngủ vậy à? Ngài Thứ Du vẫn ôm cậu đến trưa, không phải Hạ Tri Thư ngủ, mà là ngất đi. Căn nhà yên lặng đến mức Ngài Thứ Du có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng tim mình đập. Anh liên tục thăm dò hơi thở của Hạ Tri Thư. Lúc chạng vạng, đột nhiên Ngài Thứ Du thấy Hạ Tri Thư dường như đang mở miệng lẩm bẩm. Anh ghé sát lại gần môi cậu, nghe được một câu lói mề. Tan học, chúng ta cùng về nhà nhé. Anh nhìn Hạ Tri Thư, trên mặt cậu thậm chí có chút ý cười dịu dàng rất rõ. Ngài Thứ Du ôm chặt lấy cậu, cả đêm không buông tay. Bạn có thể cảm nhận được cảm giác đấy không? Người bạn yêu nhất trên đời lại, người bạn đau lòng nhất, người bạn vô số lần muốn bên nhau trọn đời, dần dần tắt hơi thở và lạnh dần đi trong ngực bạn. Loại cảm giác đó có thể khiến người ta tuyệt vọng vô ngần. Thống khổ vô biên là sự trừng phạt lặng nhất mà một người phải chịu. Mà cái khiến Ngài Tử Du không thể nào chấp nhận là không chấp nhận được là e rằng điều cuối cùng trong trí nhớ của người anh yêu không hề có anh. Cho cốt của Hạ Tri Thư được rải vào trong bờ hồ Bai Ca, cảnh nơi đó rất đẹp, hồ nước tĩnh lặng dịu dàng. Bình thường cảm xúc của một người sau khi chịu chấn động mạnh là ban đầu sẽ được dành xuống. Từ lúc Hạ Tri Thư ra đi đến khi từ Nga trở về, Ngài Tư Du dường như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hững hờ. Anh còn cảm thấy ai còn, ai mất thì đã sao? Không phải anh cũng thoát khỏi đấy rồi đấy ư? Sự phẫn nộ của anh đối với Tưởng Văn Húc phần lớn chỉ là phát tiết. Tựa như có thể hoàn toàn ngăn cách khỏi hết thảy mọi thứ có quan hệ với Hạ Tri Thư. Nhưng khi lần nữa anh bước vào căn nhà ấy, nhìn thấy dép lê của hai người, một đôi bàn chải đánh răng, trang được xếp gọn gàng trong phòng ngủ, quần áo anh mua cho Hạ Tri Thư được treo trong tủ, tim anh bắt đầu đau nhói. Từ những cơn đau âm ỉ nhỏ biến thành lỗi đau nghẹt thở có thể bức người ta phát điên. Hạ Tri Thư đi rồi, hết thảy mọi thứ trong căn phòng này đều mất đi ý nghĩa. Ngài Tư Du đột ngột khóc rống lên. Giây phút ấy, anh không giống một người đàn ông hơn 30 tuổi. Lối đào của anh đơn thuần mà chân thực như một đứa bé vài tuổi. Sau đó, Ngài Tư Du trở về Bắc Kinh. Trong ví tiền có thêm hai món đồ chưa từng mất đi. Một tấm thẻ chứa 15 vàng và tấm ảnh mờ chụp một người đàn ông. Ngài Tử Khiêm có thêm một đôi trai gái sinh đôi. Lúc Ngài Tử Du biết có đến thăm, anh trai anh bế một bé trai bụ bấm đến cho Ngài Tử Du xem. Nhìn rất giống em hồi còn bé đúng không? Ngài Tử Du cười cười. Em có biết hồi còn bé mình thế nào đâu? Ngài Tư Du là đến nói lời tạm biệt với anh mình. Anh đã làm visa đến Nga, muốn định cư ở bên kia. Ngài Tư Khiêm thở dài. Em thật không khiến người ta bớt lo lại vì người kia. Ngài Tư Du gật đầu, sau đó lắc đầu. Em sẽ chăm sóc tốt cho chính mình. Quyết định của Ngài Tư Du, anh trai mãi mãi không thay đổi. Điều duy nhất Ngài Tử Khiêm hy vọng là anh có thể khỏe mạnh. Nhớ thường xuyên về gặp anh và bố, còn cả cháu trai cháu gái của em nữa. Ngài Tử Khiêm thở dài. Ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, gặp được người thích hợp thì thử một chút cũng không sao. Ngài Tư Du không tỏ ra ý kiến, chỉ khẽ cười. Anh dẫn theo một con chó và bốn con mèo, cùng một đoạn ký ức lần lứa sống tiếp. Anh không ghi hận Tưởng Văn Húc, cái tin nhắn kia đã đủ khiến người đàn ông đó đau khổ rất lâu. Ngài Tư Du quá mệt mỏi, anh chỉ muốn lặng lẽ, từ từ dưỡng thương. Anh không có tình cảm mãnh liệt với Hạ Chi Thư như Tưởng Văn Húc, cũng không đau khổ đến mức tìm đến cái chết, bởi vì anh chưa từng làm gì sai lầm, chưa từng gánh lấy hổ thẹn và hối hận. Có đôi khi, hổ thẹn và hối hận còn nặng hơn so với tình yêu. Anh vẫn có thể sống tiếp, chỉ là đời này sẽ không bao giờ yêu người thứ hai nữa. 15 Yêu Anh Nhất, phiên ngoại 2, Tưởng Văn Húc. Mấy ngày sau khi từ Hàng Châu trở về, Tưởng Văn Húc một mình ở nhà, suýt chút nữa thì dằn vặt mình đến chết. Cũng may thư ký Tống không gọi điện thoại được cho hắn nên không yên lòng, trực tiếp nhờ Trương Cảnh Văn đến công ty lấy chìa khóa dự phòng đi tìm người. Khi Tưởng Văn Húc tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo. Ánh sáng rực rỡ khiến hắn hoa mắt, nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, âm thanh suy yếu đến mức khó nghe thấy. Là Tri Thư trở về rồi ư? Hắn nhớ giây phút mình mất đi ý thức, hình như có nhìn thấy Hạ Tri Thư. Lúc Trương Cảnh Văn rửa tay xong, bước ra từ phòng rửa tay trong phòng bệnh thì nghe được câu này. Y nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Tưởng Văn Húc, cứ khí bình tĩnh. Tưởng Văn Húc, anh tỉnh táo lại đi, Hạ Tri Thư đã mất rồi. Lạ là Tưởng Văn Húc không hề kích động. Hắn chỉ mỏi mệt nghiêng mặt, vùi mình vào gối, âm thanh trầm đục. Nếu như chú cùng một phe với họ lừa gạt anh, vậy thì đi đi. Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tưởng Văn Húc cười khổ nói thêm. Yên tâm đi, anh không dạy vợ chính mình, anh còn muốn cho em ấy trở về đây. Tưởng Văn Húc không nói đùa, hắn thật sự bắt đầu chờ đợi. Sau khi xuất viện, hắn quay lại công ty, uống thuốc đúng giờ, đối xử với nhân viên cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ trầm mặc, rất ít khi cười. Lúc nhìn về phía xa xăm thì ánh mắt sâu không thấy đáy. Bên trong, mãi mãi là cô quạnh. Sinh mệnh rực rỡ và tình yêu của hắn dường như đã bị chôn vùi trong trận tuyết lớn kia. Khi mùa đông ấy trôi qua, Tưởng Văn Húc gầy đi rất nhiều. Thật sự nhìn ra đi hẳn. Cái giả ấy không phải để hình dung một người đàn ông thành thục ổn trọng, thành công trong sự nghiệp, mà là sự lặng lẽ, vinh viễn và tử khí âm trầm bao phủ trên người hắn. Bên người Tưởng Văn Húc cũng không xuất hiện bất kỳ trai gái lào lứa, đến việc gặp dịp thì chơi xá giao cũng không có. Mỗi ngày, hắn đều đúng giờ đưa chú chó Akita kia về nhà. Ba ngày nhóc kia được mấy cô gái trang đầy tình mẹ và thư ký Tống trông coi, buổi tối thì có Tưởng Văn Húc. Tưởng Văn Húc thay đổi rất nhiều, trong đó có việc không hề ghét động vật có lông nữa. Thậm chí có lúc hắn sẽ ôm chú chó con lông xù ngủ một đêm. Trong đêm tối đằng đẵng có một con vật còn sống ở bên người, ít nhiều cũng có thể giảm bớt cô quạnh. Hắn cứ sống như một xác chết biết đi lửa lầm, một người sống đến tình trạng này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với kẻ đã chết. Vào mùa hè, Tưởng Văn Húc nói chuyện làm ăn với một người quen bấu víu quan hệ. Đặt trước ẩm thực, Kai Iseki Yori. Nói chuyện đến cuối, người đàn ông nói đầu nói đuôi với Tưởng Văn Húc còn có người đến nữa. Tưởng Văn Húc cũng không để ý những chuyện này, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ đã là 8 giờ tối, anh chỉ muốn về nhà sớm một chút. Cửa kéo được nhân viên phục vụ mở ra, đi vào là một thanh niên hơn 20 tuổi. Không nói gì, được dẫn đến ngồi cạnh Tưởng Văn Húc. Hắn không thích có người ngồi gần mình quá, lúc này mới nhìn thẳng, đánh giá người thanh niên kia. Đột nhiên đầu hắn ong một tiếng, hắn thấy được một gương mặt, một gương mặt quen thuộc mà mình quá nhớ nhung. Mắt to, mũi nhỏ, miệng hình cụ ấu, da rẻ trắng lõng, tóc vừa đen lại mềm hoặc bát nhanh nhẹn, đúng là Hạ Tri Thư hơn 20 tuổi. Cổ họng Tượng Văn Húc như bị cái gì chẹn lại, mắt hắn đỏ ửng, ngón tay cũng run lẩy bẩy. Hắn đã nghĩ, hình như hôm nay mình đang trải qua một giấc mộng thật đẹp. Người đàn ông hỏi đầu kia thấy có cơ hội, liền lọt cười với Tượng Văn Húc. Anh Tượng, đợi lát nữa để Tiểu Viễn ra ngoài chơi với anh, thể lực của người lớn tuổi như tôi thật sự theo không kịp. Người thanh niên tên Tiểu Viễn kia rất ngoan ngoãn, cung kính gọi một tiếng. Tổng giám đốc Tượng. Mộng đẹp của Tượng Văn Húc soạn một tiếng vỡ lát, mảnh vỡ cửa hắn máu me đầm đìa. Hôm đó Tượng Văn Húc lỗi điên bùng phát đột ngột, hắn đạp đổ cái bàn thấp làm từ gỗ thô kia, rượu sake và bánh daifuku văng tung tóe. Tượng Văn Húc còn đánh gã đàn ông hói đầu kia rụng hai cái răng, hắn chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, giống như có người chám độc ác dày xéo Hà Tri Thư trước mặt hắn. Thật ra lúc Tượng Văn Húc đánh người, đầu óc hắn cứ ngẩn ngơ. Hắn nghĩ, Hà Tri Thư còn chưa chết mà các người dám đưa thế thân đến cho tôi ư? Đây là nhục nhã tôi hay là đang nguyền rủa em ấy? Lúc Tượng Văn Húc bước ra khỏi phòng riêng, quay đầu lại nhìn chằm chằm người thanh niên kia, gương mặt đó thật sự khiến Tượng Văn Húc hoảng sợ. Lên vẫn hòa hoãn lại. Cậu đừng sợ, tôi sẽ không ra tay với cậu. Tượng Văn Húc quay lại, cúi người dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má và váy tóc của cậu ta. Ánh mắt và giọng nói ôn nhu hẳn. Cậu nói cho tôi biết được không, khuôn mặt lại của cậu là bẩm sinh hay là đã có người động tới? Người thanh niên kia bị Tượng Văn Húc làm cho sợ hãi, tái mặt đứt quãng nói. Có người nói với sếp Ngô, nói thân hình của tôi rất giống với người yêu đã mất của ngài. Sếp Ngô liền đưa tiền cho tôi, bảo dựa theo ảnh để phẫu thuật. Sắc mặt Tượng Văn Húc đột nhiên rất khó coi, không thể giả vờ ôn hòa được nữa. Người yêu của tôi không chết, chỉ đi xa thôi, hiểu không? Hắn biết được đáp án, lần này không lưu luyến, phẩy tay áo bỏ đi. Nếu như khuôn mặt kia bẩm sinh đã giống Hà Tri Thư, có thêm một trái tim sắt đá lửa, Tượng Văn Húc cũng không lỡ lòng động đến. Hắn tình nguyện mỗi tháng tìm người cho cậu ta ít tiền, chứ không muốn cậu ta dùng khuôn mặt ấy ra ngoài xã giao bồi rượu. Nhưng hóa ra là do người cố tình phẫu thuật. Vậy thì Tượng Văn Húc không thể nhịn. Thật sự yêu một người thì sao có khả năng cho phép tồn tại cái gọi là đắm thế. Tình yêu dối trá như vậy đúng là khinh nhờn tình yêu. Không đầy một tuần lễ đã có người bị rạch mặt. Sau chuyện này, Tượng Văn Húc phát hiện một chuyện đáng sợ với mình. Hắn không mơ thấy Hạ Tri Thư nữa. Lúc trước thỉnh thoảng trong mơ, hắn vẫn có thể nhìn thấy Hạ Tri Thư, dù rằng phần lớn thời gian đều là mơ hồ không rõ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy. Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có. Tượng Văn Húc sợ Hạ Tri Thư đang giận việc có người tiếp cận mình, càng bỏ hết những bữa tiệc xã giao có dính dáng đến tình sắc. Nhưng hắn vẫn không mơ thấy Hạ Tri Thư, không có biện pháp gì cả. Tượng Văn Húc bắt đầu say rượu, tự uống ở nhà, uống như muốn chết. Hắn cho rằng say rượu là có thể biến ra thứ mình muốn gặp nhất, cuối cùng vẫn không có tác dụng. Một ngày nào đó, Tượng Văn Húc say mềm, lấy dao làm rạch người mình trong phòng tắm. Lúc hôn mê, hình như hắn thấy Hà Tri Thư xuất hiện. Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy đau lòng và dịu dàng. Tượng Văn Húc bắt đầu tự hại bản thân. Lúc Trương Cảnh Văn gặp lại Tượng Văn Húc, y kinh hãi. Trời vừa sang thu, Tượng Văn Húc đã mặc tây trang nghiêm túc, sắc mặt rất kém, khí tức quanh thân vắng lặng chết chóc. Đúng là hắn còn sống, nhưng trong lòng Trương Cảnh Văn biết rõ, Hạ Tri Thư đã mang linh hồn của Tượng Văn Húc đi rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái xác. Đường Văn Húc không nói cũng không thừa nhận, nhưng thật sự trong lòng hắn không rõ ràng Hà Tri Thư mãi mãi không trở về được nữa ư. Trương Cảnh Văn biết Đường Văn Húc đang trượt tội, hắn không cho phép mình thống khổ, thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ có việc vĩnh viễn đau khổ chờ đợi mới thích hợp nhất cho mình. Đường Văn Húc nhìn Trương Cảnh Văn, 2 tháng nữa anh sẽ đi các nơi trên thế giới, phiền chú hỗ trợ công ty một chút, chú xem thế nào rồi tự lĩnh lương nhé. May là anh không mở miệng bảo không cần công ty nữa. Trương Cảnh Văn liếc hắn một cái thật sâu, thở dài. Tường Văn Húc lắc đầu, đưa một tập tài liệu. Anh không nỡ, chú cũng biết kỳ thật công ty này cũng coi như là của Tri Thư. Ánh mắt Trương Cảnh Văn đột nhiên ngưng lại. Lúc Tưởng Văn Húc giơ tay ra, y thoáng nhìn thấy tay áo sớm mở của hắn bị ướt một vạt. Lúc lại gần, có thể ngửi được mùi máu tanh mơ hồ. Trương Cảnh Văn kéo cổ tay Tưởng Văn Húc, vén mạnh ống tay áo lên, nhất thời càng giật mình. Trên cánh tay Tưởng Văn Húc đều là những vết thương lông sâu khác nhau do dao cắt. Có vết thương đã kết vảy, cũng có vết mới chưa cầm máu, loang lộ đan xen trên cánh tay, nhìn mà phát hoảng. Trương Cảnh Văn đột nhiên đẩy Tưởng Văn Húc ra, nghiến răng mắng. Anh bị ngu à? Mấy tuổi rồi còn đi học quản lý cấp 2 tự rạch tay hả? Con mẹ nó, anh đi tìm đường chết đi. Cảnh Văn vớt mạnh tập tài liệu xuống đất. Con mẹ nó, hiện giờ anh biết làm tình thánh, vậy lúc trước người đang ở trước mặt anh thì anh chết ở đâu? Tưởng Văn Húc yên lặng đứng một bên, biểu tình khó đoán. Hắn để mặt Trương Cảnh Văn lém hết mọi thứ trên bàn làm việc cho hả giận. Lúc một túi nhỏ văng ra, Trương Cảnh Văn ngơ ngác dừng tay. Một người đàn ông như y lại bị hoảng sợ. Y chậm rãi nhặt túi nhựa trong đựng chất bột màu trắng. Ánh mắt nhìn Tưởng Văn Húc vừa xa lạ vừa thương xót buồn bã. Cảnh Văn không giận lỗi, y nhìn Tưởng Văn Húc thật lâu, nhẹ giọng hỏi. Anh nói cho em biết, đây là cái gì? Lòng ngực Tưởng Văn Húc vào vòng kịch liệt. Lúc hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, Trương Cảnh Văn lại thấy được người đàn ông này đang khóc. Khóc vô cùng bi thương, thậm chí đến mức cắn răng thật chặt mới không phát ra âm thanh. Tưởng Văn Húc cố lén, việc khóc lóc lứt lở tuyệt vọng kia khiến người ta nghẹt thở. Cảnh Văn, anh thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Hà Tri Thư không muốn gặp anh, trong mơ cũng không để anh nhìn mặt. Chú biết không, chỉ sau khi anh say mềm đau đớn mới có thể lờ mờ nhìn thấy em ấy một tí, nhưng thật sự nó không thỏa mãn anh được. Không phải người chơi ma túy đều nói trong cơn đê mê có thể nhìn thấy được ảo ảnh tuyệt nhất, đáng mong đợi nhất sao? Chỉ cần có thể để anh được một lần nhìn thấy em ấy rõ ràng, anh chết đi có gì khó? Trương Cảnh Văn nhẹ thở dài. Hạ Tri Thư sao có thể chịu nguyện ý nhìn thấy dáng dấp người không ra người, quỷ trắng ra quỷ lại của anh. Đến thứ này cũng đụng vào. Lúc còn sống, Hạ Tri Thư không muốn thấy anh, chết rồi cũng ghét bỏ cho coi. Với Tưởng Văn Húc, một câu nói không lặng không nhẹ lại có lực sát thương càng lớn hơn so với một đòn cảnh cáo. Răng hắn bắt đầu va vào nhau run lập cập. Anh vẫn chưa chạm vào. Chú đừng nói thế, Hà Tri Thư mà nghe thấy lại trách anh. Trên cảnh banh không nói thêm được gì nữa. Y không biết một Tưởng Văn Húc đã như vậy còn có thể chống đỡ được bao lâu. Y đặt gói đồ kia vào túi mình, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sao lại khi làm những việc ngốc nghếch hay nhớ đến Hà Tri Thư? Tưởng Văn Húc ở nhà nghỉ ngơi lửa thẳng, trên người không có vết thương gì mới. Hắn bắt đầu dọn dẹp căn nhà, nấu cơm cho 2 người, đọc sách và xem những phim mà Hà Tri Thư từng xem. Buổi tối thì ôm quần áo Hà Tri Thư đi ngủ. Hắn để mình sống ngoài thế giới này. Sau khi thân thể tốt hơn chút thì hắn đọc rất nhiều sách hướng dẫn du lịch. Giao phó chuyện lớn chuyện nhỏ xong, hắn đặt vé máy bay đi xa. Gần 1 năm nay hắn đi rất nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp được rất nhiều người. Nhưng bất kể có bao nhiêu phồn hoa lão nhiệt và mỹ lệ trước mắt đi chăng nữa, chỉ cần quay người lại, Tưởng Văn Húc vẫn lần nữa phải gánh chịu tất cả cô quạnh. Sau đó, Tưởng Văn Húc thích viết thư cho Hạ Tri Thư. Hắn rất thích ngồi trên toa tàu xanh, đường dài để viết thư. Vào mùa ít khách, toa xe trống rỗng, Tưởng Văn Húc đặt bút viết, ánh mặt trời trên chiếc chiếu lên bút máy, vẽ ra một bóng mờ trên giấy. Một khắc đó, trong lòng Tưởng Văn Húc như căng đậy. Đó là cảm giác hạnh phúc đã khuyết thiếu rất lâu. Loại cảm giác ấy, cách Hà Tri Thư rất rất gần. Hai người họ cùng chia sẻ tình cảm bí ẩn, thậm chí lúc gửi thư còn kèm theo tình yêu cuồng nhiệt và nhung nhớ ấm áp. Tưởng Văn Húc không hề đốt cháy bất kỳ lá thư nào gửi cho Hà Tri Thư. Với cái nhìn của hắn, Hà Tri Thư chỉ đi xa một chuyến thôi. Hắn không điền địa chỉ, chỉ gửi không mục đích. Hắn gửi gắm hy vọng và trân tâm để vào hòm thư. Hắn hy vọng có một ngày người mình yêu có thể nhìn thấy thư mà trở lại bên cạnh mình. Tình cảm của Tưởng Văn Húc đối với Hà Tri Thư không hề giống với Ngài Tử Du. Tình cảm của Tưởng Văn Húc phức tạp sâu động hơn nhiều, bởi vì hắn từng làm những chuyện sai lầm, lỗi hổ thẹn và hối hận rất nặng nề, đều khiến hắn cả đời không quên. Lúc trước, ở hồ, bay cả ở Nga, Tưởng Văn Húc nhìn mặt nước xanh thăm thẳm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được trái tim mình rung động sau khi Hạ Tri Thư ra đi. Dường như trái tim hắn đã cùng một thế giới bí ẩn không người biết gắn liền với nhau. Lần đầu tiên Tưởng Văn Húc tự hỏi chính mình, nếu như không chờ được Hạ Tri Thư thì nên làm gì? Tra cả đời ư? Tưởng Văn Húc cười, bùng một bốc nước. Hắn sẽ chờ thêm 4 năm, lĩnh hội 4 năm nhớ nhung và đau đớn mà Hạ Tri Thư từng khổ sở chờ đợi mình quay đầu lại. Chuộc những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Sau đó thì sao? Sau đó anh sẽ đi tìm em. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, kiếp này anh sẽ không buông tay. Anh sẽ vẫn và sẽ mãi mãi đi cùng em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ truyện 15 yêu anh nhất của tác giả Vô Nghi Linh Tử. Hy vọng các bạn yêu thích nó và kênh truyện của mình. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ truyện tiếp theo nhé. Các bạn cũng có thể nhấn vào đường link mình để ở dưới mô tả để đọc bộ truyện này phiên bản truyện tranh nha.